Mến chào tất cả các bạn. Hôm nay Phương Thảo sẽ kể cho các bạn nghe tập 3 của bộ truyện Mang theo không gian vật tư ta cứu cả phủ quốc công bị lưu đày. Vẫn như thường lệ, sau khi nghe xong truyện, nếu như các bạn cảm thấy thích và muốn nghe nhiều truyện hay hơn nữa, hãy nhớ đăng ký kênh, chia sẻ cho bạn bè và đừng quên để lại bình luận bên dưới cho Phương Thảo biết được suy nghĩ của các bạn sau khi nghe xong truyện nhé. Xin cảm ơn các bạn, chúc các bạn có được thời gian nghe truyện thật vui vẻ. Hách Tri Nhiễm vừa ăn xong cá nướng thì bị Bành Vượng gọi lại. Hách thị, bản lĩnh bắt cá của người cũng không tệ, nhân lúc dừng lại nghỉ ngơi chi bằng bắt về một ít đi. Hách Tri Nhiễm nở nụ cười như không cười, nhếch mày. Bành quan gia còn chưa ăn đủ sao? Bị nói trúng tim đen, khuôn mặt già nua của Bành Vượng đỏ bừng. Coi như là vậy đi. Thật ra cho dù Bành Vượng không nói, Hách Tri Nhiễm cũng có dự tính này, tuy nhiên nàng không muốn bỏ lỡ bất cứ cơ hội lấy ân huệ nào. Bành quan gia, ta chỉ là một tiểu nữ tử, vừa rồi nếu không phải vì người nhà có thể có chút đồ ăn, cũng không tới mức chân trần xuống sông bắt cá trước mặt mọi người. Hiện tại tất cả mọi người được ăn cá, người đừng làm khó ta nữa. Bành Vượng bị từ chối bỗng chốc hơi tối sầm mặt, nhưng ngẫm lại vị ngon của món cá nướng, hắn vẫn là nhịn xuống. Lần này người không cần bắt quá nhiều, 10 con thôi. Hách Tri Nhiễm giả vờ cúi đầu nghĩ, làm ra vẻ do dự. Bành Vượng sốt ruột. Như vậy, chỉ cần người bắt được 10 con cá, ta đồng ý một điều kiện trong phạm vi năng lực với người. Nếu Bành quan gia cũng nói tới mức này, ta không đi chính là già mồm. Được, ngươi chờ đó. Hách Tri Nhiễm đạt được mục đích cũng không dông dài, lần nữa cởi dài bước xuống giữa sông. Cá trong sông không ít, bắt 10 con quả thật giống như chơi đùa với Hách Tri Nhiễm. Chẳng bao lâu nàng đã ném 10 con cá lên bờ. Các tẩu tẩu cũng không lơ là, lấy được cá bèn ngồi xổm bên bờ sông rửa sạch, sau đó dùng cành cây xiên lại. Hách Tri Nhiễm suy nghĩ, dù sao mình cũng đã xuống sông, chi bằng một lần bắt thêm một ít cá, chừa lại buổi tối thêm đồ ăn. Vì thế sau khi nàng bắt đủ 10 con cũng không vội vã lên bờ, mà là tiếp tục ở đó bận rộn. Lúc này Triệu thị phu nhân của Phương Truyền Châu đi tới trước mặt người Mạc lão phu nhân, bà ấy hạ tư thái xuống cực thấp. Mạc lão phu nhân, hôm qua nhục mạ quốc công gia là bọn ta không đúng, mong người đừng so đo. Mạc lão phu nhân nhìn đối phương, không biết trong hồ lô bà ấy bán thuốc gì. Phương phu nhân, hiện nay Cửu Diệp đã không còn là quốc công gia, người cứ trực tiếp gọi tên hắn là được, tránh bị người ta nắm thớp làm văn. Bị nói vậy, chợt Triều thị cảm thấy lời nói vừa rồi của mình không thích hợp. Là ta suy nghĩ không đủ ổn thỏa, Mạc lão phu nhân chớ trách. Trong lòng bà ta biết Triều thị tới không phải đơn giản chỉ nhận lỗi, nhưng bà ấy lại không nói ra mục đích thật sự. Mạc lão phu nhân định hạ lệnh đuổi khách. Phương phu nhân, ta có thể hiểu tâm trạng của người Phương gia, ta xin nhận lời tạ lỗi của người. Nếu không có chuyện gì khác, hãy trở về đi, tránh bị quan sai quát mắng. Triệu thị thấy Mạc lão phu nhân đã bắt đầu đuổi người cũng không rụt rè nữa. Bà ấy cẩn thận lấy một chiếc nhẫn đá quý từ trong mái tóc đang búi ra. Mạc lão phu nhân, ta muốn dùng chiếc nhẫn này đổi lấy mấy con cá, được hay không? Triệu thị nói xong xoay người chỉ về vị trí nghỉ ngơi của người trong nhà. Tiểu nhi tử nhà ta thấy các người ăn cá nướng thèm đến nỗi khóc ròng, ta cũng đã thật sự hết cách mới xin tới bên người, hy vọng có thể săn sóc một hai. Mạc lão phu nhân nhìn nhẫn đá quý trong tay Triệu thị, lại đưa mắt nhìn sang ngón tay của bà ấy. Quả nhiên một tiểu nam hài thoạt nhìn 8-9 tuổi đang ở đó lau nước mắt. Cá là cửu nhi tức nhà ta bắt, người muốn đổi hãy đi nói với nàng ấy đi. Mặt lão phu nhân cảm thấy mình không tiện làm chủ chuyện này, thay nhi tức phụ, Triệu thị khách sáo một phen, quay người đi về phía bờ sông. Đúng lúc Hách Tri Nhiễm cũng bắt đũa cá đang đi lên bờ. Khi nãy nàng trông thấy Triệu thị nói chuyện với bà, đại khái đoán được mục đích bà ấy tới. Hách Tri Nhiễm không chủ động tiếp lời mà là từ từ mang giày tất cạnh bờ sông. Triệu thị tiến lại gần, cố gắng giữ nụ cười thỏa đáng. Hách thị, thẩm có thể thương lượng sơ với cháu, dùng nhẫn này đổi lấy mấy con cá được hay không? Hách Tri Nhiễm nhìn chiếc nhẫn, đá quý màu đỏ óng ánh long lanh, vừa nhìn đã biết là đồ tốt, có thể thấy Triệu thị vì mấy con cá đúng là bỏ vốn gốc, đồng thời nàng cũng đoán được trên người Phương gia thật sự không có bạc, bằng không cũng sẽ không đổi mấy con cá không đáng giá bằng chiếc nhẫn tốt như vậy. Hách Tri Nhiễm không khách sáo với Triệu thị, trực tiếp nhận lấy chiếc nhẫn đó. Sau đó chỉ vào những con cá nàng vừa bắt được, nói: "Cá đều ở đây, thẩm tự xem mà lấy đi." Triệu thị thấy đối phương đồng ý, cảm tạ một phen, sau đó ngồi xổm xuống lấy cá. Hách Tri Nhiễm đứng đó nhìn, nàng muốn xem thử Triệu thị sẽ lựa chọn mấy con cá. Triệu thị chần chờ, sau đó lấy 5 con cá. Bấy nhiêu đây được hay không? Giá trị chiếc nhẫn của Triệu thị đừng nói 5 con cá, cho dù 500 con cũng không quá đáng, nhưng người ta cũng không tham lam chỉ lấy 5 con. Điều này khiến ấn tượng đầu tiên của Hách Tri Nhiễm đối với Triệu thị không tệ. Không thành vấn đề, nếu như không đủ, thậm có thể lấy thêm vài con. Triệu thị lắc đầu nói, như vậy ta đã thỏa mãn lắm rồi. Bà ấy nói xong luyến tiếc nhìn chiếc nhẫn trong tay Hách Tri Nhiễm, xoay người rời đi. Chỉ với ánh mắt đó, Hách Tri Nhiễm có thể kết luận chiếc nhẫn này vô cùng quan trọng với Triệu thị. Thế là nàng đuổi theo, khẽ giọng nói với Triệu thị, nhất định có hiểu lầm giữa chúng ta. Nếu cởi bỏ thì sau khi trời tối, mong Phương thúc thúc tới tìm phu quân ta. Lúc đó mọi thứ đều sẽ lộ rõ chân tướng. Triệu thị trịnh trọng gật đầu. Được, ta sẽ chuyển lời cho lão gia nhà ta. Hách Tri Nhiễm quay người, lặng lẽ đưa chiếc nhẫn đó vào không gian cất giữ. Nàng suy nghĩ, nếu ngày sau Mạc gia và Phương gia có thể biến chiến tranh thành tơ lụa, nàng hoàn toàn có thể trả lại chiếc nhẫn này cho Triệu thị, chỉ có điều bây giờ không phải. Các tẩu tẩu tiếp tục đi rửa sạch cá trích bắt được. Hách Tri Nhiễm đáp ứng yêu cầu của Bành Vượng, nướng 10 con cá, sau đó giao toàn bộ cho hắn ta. Còn về việc Bành Vượng muốn cho ai ăn, điều đó là chuyện của hắn. Ăn xong cá nướng, đã thấy tới thời gian Bành Vượng ra lệnh tiếp tục lên đường. Hai người lao động khổ cực của Hà gia lần nữa nhăn nhó đẩy xe ván gỗ. Thời tiết buổi chiều vẫn oi bức, cũng may Hách Tri Nhiễm đã nấu thảo dược cho một số người, tránh được nguy cơ bọn họ bị cảm nắng. Người Mạc gia, người Tạ gia và các quan sai đều không sao, thế nhưng người ba gia tộc khác thì không ổn. Cùng lúc trên đường, lần lượt có người xảy ra triệu chứng bị cảm nắng ở mức độ khác nhau. Ban đầu còn đỡ, gia quyến của bọn họ hoặc cõng hoặc khiêng, còn có thể theo kịp bước chân của đại bộ. Nhưng thời gian trôi qua, số người bị cảm nắng càng lúc càng nhiều, còn lại mấy người vẫn coi như khỏe mạnh, căn bản không thể chăm sóc nhiều người như thế. Trong chốc lát, cả đội ngũ lưu đài liên tục kêu rên. Cùng lúc đó, người Tạ gia và quan sai cũng từ tận đáy lòng cảm kích Hách Tri Nhiễm. Nếu không phải có thảo dược do nàng chuẩn bị từ trước, e rằng mình cũng khó thoát khỏi số phận bị cảm nắng. Bành Vượng thấy thế, trong lòng biết không thể tiếp tục lên đường, chỉ đành ra lệnh dừng lại. Gặp phải tình trạng như vậy, Bành Vượng nghĩ đến đầu tiên chính là Hách Tri Nhiễm. Hách thị, chuyện này vẫn phải người đi giải quyết. Hách Tri Nhiễm lại không tán thành. Bành quan gia, hai ngày nay người cũng nhìn thấy, bọn họ vẫn luôn chửi người Mạc gia, tại sao ta phải cứu bọn họ chứ? Hách Tri Nhiễm tự nhận mình không phải thánh mẫu, biết y thuật thì ai cũng cứu, đặc biệt là Hà gia và Lý gia, có thể nói hận Mạc Cửu Diệp thấu xương. Nếu như Mạc Cửu Diệp thò đầu sang đó, bọn họ chắc chắn sẽ dốc sức vùng đào chém chết. Đối với loại người có ác ý này, nàng tuyệt đối không ra tay cứu giúp. Đương nhiên, Phương gia thì khác, vẫn có thể suy xét cứu chữa. Bành Vượng cũng biết đạo lý như thế. Hắn ta là chỉ huy phụ trách áp giải lần này. Dọc đường xảy ra điều bất trắc, thương vong vài người cũng không đáng ngại. Nhưng nếu số người quá nhiều, sau khi hắn trở về không cách nào ăn nói với cấp trên. Bởi vậy, hắn ta cũng chỉ đành tiếp tục khuyên bảo Hách Trì Nhiễm. Mặc cho bọn họ soi lầm lớn bằng trời, nhưng dù sao cũng là mạng người, người cũng có thể thấy chết không cứu sao? Hách Trì Nhiễm đã quyết, nàng khoanh tay trước ngực, hoàn toàn không nể mặt Bành Vượng. Bành quan gia, vẫn là đừng nói nữa, ta nói không cứu chính là không cứu. Người Bành Vượng cũng phát cáo, chỉ vào mũi Hách Tri Nhiễm muốn mắng hai câu, cuối cùng vẫn nhìn xuống. Hách thị, ta khuyên người biết điều một chút, đường đến Tây Bắc còn rất dài, người đắc tội ta cũng không có bất kỳ lợi ích nào. Hách Tri Nhiễm nổi nóng cũng không cam chịu yếu thế. Bành quan gia nói lời này không đúng rồi, đổi thành là người bằng lòng ra tay cứu tính mạng kẻ thù của mình sao? Chuyện này Bành Vượng bị cãi lại tới nỗi không trả lời được. Hắn ta xem như nhìn ra tính tình nữ nhân Hách thị này vô cùng cố chấp, cứng rắn thật sự không được. Thế là hắn ta cố gắng khống chế cảm xúc của mình, lần nữa dùng giọng điệu thương lượng nói: hay là người chọn vài người thuận mắt để cứu chữa. Tuy Hách Tri Nhiễm không muốn buông bỏ sự ngạo mạn, nhưng cũng hiểu được đạo lý không thể đắc tội Bành Vượng quá dữ dội, gặp được người ta cho lối thoát, lúc nên đi xuống thì phải đi xuống. Nàng liếc nhìn người bị cảm nắng kia, người Phương gia coi như không tệ, có lẽ do buổi trưa có ăn cá, sức khỏe có chút miễn dịch. Chỉ có ba người ngã xuống, Hà gia và Lý gia thì không ổn, hai nhà tổng cộng ba mươi mấy người, bây giờ không quá 10 người còn có thể đứng. Nếu Bành quan gia đã nói vậy, ta miễn cưỡng cứu chữa mấy người. Hách Tri Nhiệm nói xong bèn nhanh chóng mang thảo dược hái vào ngày hôm qua tới, sau đó nhóm lửa nấu thuốc. Không tới nửa canh giờ, thảo dược đã được nấu xong. Bọn quan sai chủ động tới lấy thuốc lại bị Hách Tri Nhiệm ngăn lại. Bành quan gia đã nói rồi, để ta chọn một số người vừa mắc cứu chữa. Chu lão bác cũng nghe thấy cuộc đối thoại vừa rồi, biết đây xác thật là ý của chỉ huy. Được, chúng ta khiêng giúp người, người nói cho ai thì cho người đó. Hách Tri Nhiễm đi phía trước, bước tới vị trí của người Phương gia trước. Triệu thị thấy nàng tới, giống như nhìn thấy cứu tinh. Hách thị, ta thay cả nhà đa tạ cháu. Hách Tri Nhiễm gật đầu tỏ ý với bà ấy, lập tức sắp xếp đám quan sai phát thuốc. Lần này Phương Truyền Châu không có may mắn thoát khỏi, nhưng triệu chứng cũng không phải rất nghiêm trọng, chỉ là hơi choáng váng buồn nôn. Hách Tri Nhiễm bảo quan sai đưa một chén thuốc cho ông ta, nhỏ giọng dặn dò: buổi tối Phương thúc thúc nhớ tìm tới phu quân ta. Phương Truyền Châu cầm chén thuốc: được, ta nhất định đi. Hách Tri Nhiễm lại kêu quan sai cho mấy bệnh nhân bị cảm nắng khác của Phương gia uống thuốc, mới đi về phía Lý gia và Hà gia. Mặc dù người Lý gia và Hà gia có thái độ thù địch với Mạc gia, lúc này cũng không dám biểu hiện ra ngoài, bọn họ còn chờ thảo dược cứu mạng của người ta. Hách Tri Nhiễm nhìn một phòng, triệu chứng của những người này cũng không nghiêm trọng lắm, thậm chí có vài người còn cố tình nằm đó rên rỉ, đoán chừng là không muốn tiếp tục lên đường. Nàng không vạch trần, chọn mấy vị lão nhân lớn tuổi và hài tử nhỏ tuổi, bảo bọn họ phát thuốc. Về phần những người khác, nàng tiếp tục lựa chọn phớt lờ. Ngay khi nàng mang một ít thuốc nước còn lại chuẩn bị rời đi, thì nghe thấy Lý Nhu Nhi ở phía sau chửi ầm lên: Hách Tri Nhiễm, người thấy chết mà không cứu, tán tận lương tâm. Mà của Diệp cứ tức phụ như người, chính là xui xẻo tám đời. Ở chỗ Hách Tri Nhiễm không có chuyện mắng không cãi lại. Ngay khi nàng chuẩn bị mắng, bỗng nhiên nghe thấy một tiếng roi véo von và tiếng kêu thảm thiết của Lý Nhu Nhi. Trường Thành sở trường nhất vung roi, ra tay vừa nhanh vừa hung hăng: cầm miệng cho lão tử, khó trách Hách thị không muốn cứu các người. Đổi lại là ta cũng sẽ không cứu. Một roi này vừa vặn đánh vào cánh tay phải của Lý Nhu Nhi, còn kèm theo vòng cổ lộ ra bên ngoài. Lý Nhu Nhi ôm cổ, ánh mắt đầy vẻ không tưởng tượng nổi. Quan gia, như vậy không công bằng. Hách Tri Nhiễm không cho bọn ta uống thuốc, người chẳng những không quở trách nàng ta, lại còn đánh người, nói lời công bằng như ta. Trương Thành bị chọc cười bởi lời Lý Nhu Nhi, đồng thời lại hung hăng quất nàng ta một roi. Lão tử chính là người khó chịu, đánh chết người. Chu thị thấy Lý Nhu Nhi lại đắc tội với quan sai, vội vàng kéo người sang một bên. Quan gia, cô nương nhà ta không hiểu chuyện, xin người tha cho nàng ấy lần này đi. Trong lúc nói chuyện, Chu thị đã dập đầu vài cái với Trương Thanh. Trương Thanh thấy thế cũng đã ngồi giận hết một nửa. Sau này quản tốt cái miệng không có cửa của nàng ta. Nếu để lão tử nghe thấy nàng ta nói hưu nói vượng, thì chẳng phải đơn giản đánh hai roi thôi đâu. Khi nãy Lý Nhu Nhi cũng tức giận tới tột cùng mới không lựa lời nói trước mặt quan sai. Lúc này lý trí của nàng ta trở về, nàng ta thật sự sợ hãi. Nhưng sự căm hận của nàng ta đối với Hách Trì Nhiễm càng sâu hơn. Nàng ta ngồi xổm ở phía sau Chu thị nhỏ tiếng khóc nức nở, đồng thời trong lòng đang tính toán làm thế nào mới có thể thoải mái tí trên đường lưu đài. Lý Lương nhìn nữ nhi ngày thường hiểu chuyện nhất trở thành như thế cũng cảm thấy đau đầu. May mà Chu thị hiểu chuyện, kịp thời ra mặt tạ lỗi. Bằng không với tính tình của những quan sai này, dọc đường khó đảm bảo sẽ không gây khó dễ cho đám người Lý gia. Lý Lương thấy quan sai và Hách Tri Nhiễm đi xa, ông ta dữ tợn trừng mắt nhìn Lý Nhu Nhi. Sau này khi có người ngoài, còn hãy làm người câm cho ta. Lý Nhu Nhi ấm ức nhìn Lý Lương, còn muốn giải thích lại bị người phía sau ngăn cản. Bây giờ con lập tức cầm miệng cho ta. Bỗng chốc Lý Nhu Nhi tắt tiếng, ghé vào lòng Chu thị tiếp tục lau nước mắt. Hách Trì Nhiễm nhìn nước thuốc còn lại trong nồi sắt phát toàn bộ cho những người không cảm nắng của Phương gia có tác dụng phòng ngừa. Nàng muốn cho những người này xem thử đắc tội Mạc gia không có bất cứ lợi ích nào. Thà đưa thuốc còn lại cho những người không bị cảm nắng uống, cũng không cho mấy kẻ thù như các ngươi. Hách Trì Nhiễm trở về bên cạnh xe đẩy, nói sự việc mình quan sát được với Bành Vượng. Bành quan gia, vừa rồi ta đơn giản kiểm tra sơ, Phương gia xác thật có 3 người bị cảm nắng, còn Hà gia và Lý gia dường như số người bị cảm nắng cũng không nhiều như vậy. Nàng nói hết lời, tin rằng với kinh nghiệm của Bành Vượng hoàn toàn có thể nghe hiểu. Đương nhiên Bành Vượng hiểu được, đơn giản chính là những người đó không bệnh giả bệnh. Trong cơn tức giận, hắn ta trực tiếp dặn dò tiếp tục lên đường, dám cả gan tụt lại phía sau thì hầu hạ bằng roi. Lúc này đám người Hà gia và Lý gia không dám giả bộ nữa, tuy không thể nói mạnh như rồng như hổ, ngoài mấy người cá biệt bị cảm nắng lên đường đều không có vấn đề. Tiếp tục lên đường hơn 2 canh giờ, cuối cùng trước khi trời tối, đại bộ đã tiến vào huyện Vân Lai. Dường như các quan sai rất quen thuộc với nơi này, sau khi vào thành đi thẳng đến một khách điếm ở thành Tây. Mọi người thấy khách điếm đều thở phào. Có trời biết đêm qua ngủ ngoài trời vùng hoang vu bọn họ chịu đựng như thế nào, vừa lạnh vừa ẩm ướt thì không nói, còn phải thỉnh thoảng đề phòng bị muỗi đốt. Lúc buổi sáng thức dậy, sườn động trên mặt và y phục, hôm nay thì khác, có khách điếm có thể ở, bọn họ được nghỉ ngơi một đêm thật tốt. Đặc biệt là những gia quyến bị cảm nắng, tuy uống xong thuốc của Hách Tri Nhiễm đã có chuyển biến tốt, nhưng vẫn hơi suy yếu, có thể nghỉ ngơi một phen thật tốt, nghĩ chắc chắn có thể hồi phục nhanh chút. Chu lão bác nhìn mọi người. Muốn ở phòng 10 người giường ghép chung, 1 lượng bạc. 20 người 5 lượng bạc, không có bạc thì qua đêm ở liều ở viện tử của khách điếm. Nghe vậy, trong lòng Hách Tri Nhiễm chính là một loạt oán thầm, dễ nhận thấy giá cả như vậy là muốn nhổ lông cừu của bọn họ. Nhưng nàng ngẫm lại cũng nguôi ngoai, những quan sai này đều trông cậy vào nhổ lông cừu làm giàu, sao có thể bỏ qua cơ hội như vậy. Mấy người nhà khác thốt lên từng loạt thổn thức. Quan gia, chúng ta thật sự không có bạc. Đúng vậy quan gia, người hãy thương hại chúng ta đi, đừng để chúng ta ở ngoài kia. Hoàng gia, người có lòng tốt, dù cho để chúng ta ở phòng 20 người cũng được. Chu lão bác mất kiên nhẫn vung tay. Đừng dông dài, có bạc thì giao bạc, không có bạc thì ngủ trong liều cỏ bên ngoài. Tam tẩu vội vàng lấy mấy bạc vụn từ trong ngực ra, đi tới gần Mạc lão phu nhân và Hách Tri Nhiễm. Nương, cửu đệ muội, chúng ta tổng cộng 12 người, suy nghĩ lấy một gian phòng 10 người và một gian phòng 2 người, người thấy thế nào? Mạc lão phu nhân rất hài lòng với sự sắp xếp của Tam Nhi Tức. Như thế tốt lắm, để Cửu Diệp và Hách Thị đi phòng 2 người, ta và mấy trục lý các con kèm theo Hàm Nguyệt cùng ở phòng 10 người. Hai người thương lượng xong, Tam Tẩu lập tức đưa bạc cho Chu lão bác. Theo ý của Hách Tri Nhiễm, nàng dự định tất cả mọi người chen chúc ở phòng 10 người, như vậy mọi người cũng có thể chăm sóc lẫn nhau, lỡ như gặp phải nguy hiểm, nàng và Mạc Cửu Diệp cũng có thể kịp thời bảo vệ. Ai ngờ bị Tam Tẩu giành trước. Nếu bà và Tam Tẩu đều đã sắp xếp xong xuôi, Mạc Cửu Diệp cũng không phản đối, nàng không định nhiều chuyện. Chẳng qua là ở cùng phòng với Mạc Cửu Diệp, điều này không có gì, cùng lắm nàng trải niệm dưới đất. Bành Vượng nhận lấy bạc do Tam Tẩu đưa tới, lại nhìn sang mấy nhà khác. Còn có người muốn đặt phòng sao? Tất nhiên bọn họ muốn đặt phòng, ai bằng lòng ở liều ngoài kia, thứ đó và ngoài trời có gì khác. Đáng tiếc túi tiền sạch sẽ hơn cả mặt, căn bản không lấy ra được bạc để trả tiền phòng. Hách Tri Nhiễm nhân cơ hội tới bên cạnh nhị tẩu, lặng lẽ nhét một lượng bạc cho nàng ấy. Nhị tẩu, tẩu đi đặt một gian phòng giúp Tạ gia đi. Nhị tẩu cầm một lượng bạc, bình thường nhìn không bắt mắt, chợt cảm thấy nặng ngàn cân. Ta thay đám người cha nương ta, đa tạ cửu đệ muội. Lúc này nàng ấy cũng không khách sáo với Hách Tri Nhiễm, bởi vì trước mắt đây là thứ mà Tạ gia hết sức cần thiết. Tạ gia có hơn 10 người, dù sao chen chúc cũng tốt hơn ở bên ngoài, đây cũng không phải Hách Tri Nhiễm keo kiệt. Dù sao nút thắt giữa Tạ gia và Mạc gia vẫn chưa hoàn toàn cởi bỏ, hơn nữa nàng cũng cảm thấy không cần thiết phải nuôi sống những người khác. Nếu ngày sau Tạ gia có thể thật lòng qua lại thân thiết với Mạc gia, nàng sẽ dạy một số bản lĩnh kiếm bạc cho bọn họ, ít nhất có thể đảm bảo cuộc sống tương lai của bọn họ được sống tốt. Tạ gia có được phòng 10 người khiến vương gia ngưỡng mộ tột cùng. Bọn họ đều biết Tạ gia có một nữ nhi là tức phụ Mạc gia, người ta lấy bạc của Mạc gia giúp đỡ mướn phòng. Đáng tiếc hiện nay mâu thuẫn giữa phương gia bọn họ và Mạc gia vẫn chưa xoa dịu, muốn mở miệng mượn một ít bạc cũng không mở được. Khả năng quan sát của Hách Tri Nhiễm rất mạnh, thoáng chốc đã trông thấy vẻ mặt rối rắm của người phương gia. Nghĩ tới hôm nay chiếc nhẫn mà Triệu Thị đổi lấy cá ít nhất có giá trị vài trăm lượng, nàng cũng không muốn làm loại người lợi dụng lúc người ta gặp khó. Sau khi suy nghĩ, lặng lẽ nhét một lượng bạc vụn cho Triệu Thị. Lúc này Mạc gia, Tạ gia và Phương gia đều có nơi nương thân của mình, chỉ còn lại Hà gia và Lý gia. Hiện tại hai nhà không chỉ căm hận Mạc gia nữa, kể cả Tạ gia và Phương gia cũng thù hận. Chu lão bác làm việc rất nhanh, cầm bạc của mấy người cho mướn phòng xong, cái tẩu tẩu bèn ba chân bốn cẳng khiêng Mạc Cửu Diệp vào. Không thể không nói những quan sai này đúng là biết nhổ lông cừu. Phòng khách 5 lượng bạc cho một gian này thoạt nhìn âm u lại ẩm ướt, nếu là cho thuê bình thường ước chừng có 180 văn tiền là có thể ở một đêm. Có phải nói đừng gặp khách nhân bới móc, bằng không người ta đều sẽ chê bai. Nhưng Hách Tri Nhiễm vẫn hiểu đạo lý lúc này lúc khác, mặc cho hoàn cảnh gian phòng không được như ý muốn, có còn hơn không. Nàng đơn giản thu xếp lại giường chiếu giúp Mạc Cửu Diệp để hắn nằm xuống nghỉ ngơi, sau đó mới quay người ra ngoài. Tuy buổi trưa mọi người đều được ăn cá nướng, nhưng đi đường hết buổi chiều, lúc này sớm đã đói bụng, khó khăn lắm mới có khách điếm nghỉ ngơi. Nàng nhất định phải lợi dụng điều kiện tiện lợi của nơi này. Phòng 10 người của Mạc lão phu nhân và nữ quyến lại càng thê thảm không nỡ nhìn. Trong phòng bốc mùi mốc meo thì không nói, chỉ có một giường ghép thật dài, phía trên để gối đầu đã bẩn đến nỗi bóng loáng và mấy tấm chăn bông không thể nhìn ra màu sắc. Mặt lão phu nhân cũng là người coi được, giảng được, thấy nhi tức và nữ nhi nhíu mày không nhìn được, nhắc nhở. Ngẫm lại đêm qua ngủ ngoài trời vùng hoang vu, mọi người có thể ở nơi này nên thỏa mãn đi. Nương, chúng con biết sẽ không chê bai. Lúc Hát Trì Nhiễm đến vòng 10 người đập vào mắt là mặt lão phu nhân đang thuyết giáo. Tuy nàng dự tính thay mọi người sắp xếp thức ăn buổi tối, nhưng cảm thấy cần phải trao đổi với trưởng bối. Hơn nữa, nàng cũng cần các tổ tử giúp đỡ. Nương, con định tìm dẫn quầy khách điếm thương lượng, mượn nhà bếp của bọn họ nấu chút cơm tối cho mọi người. Nghe thấy nấu bữa tối, bỗng chốc ánh mắt các tẩu tẩu sáng bừng. Đại tẩu thường ngày am hiểu tài nấu nướng nhất, tức khắc xung phong nhận việc. Cửu đệ muội, ta có thể đi nhà bếp giúp đỡ. Ngũ tẩu cũng tiến tới. Ta cũng có thể, tài nấu nướng của các tẩu tẩu khác không được, cũng tranh nhau chen lấn muốn giúp một tay. Nhìn đại gia đình hài hòa, Hát Trì Nhiễm bắt đầu cảm thấy may mắn. Tuy rằng vô cớ xuyên không đến thế giới này lại phải đối mặt vô số ngày đêm gian khổ lưu đày, nhưng có thể nhận được nhiều người nhà có tình thương cũng là một thu hoạch lớn. Các tẩu tẩu, đây chỉ là ý nghĩ của ta, còn phải đi trao đổi với trưởng quầy. Bây giờ vẫn chưa biết có thể thành hay không. Hơn nữa, tình hình của chúng ta rất đặc thù, không thể nào ăn uống thoải mái, chỉ cần hai người giúp đỡ là được rồi. Nghe Hách Trì Nhiễm nói xong, mọi người đều đưa ánh mắt nhìn về phía đại tẩu và ngũ tẩu, bởi hai người này tương đối am hiểu tài nấu nướng, bọn họ thì không đi gây thêm phiền toái. Hách Trì Nhiễm đạt được mục đích ra ngoài tìm trưởng quầy thương lượng, đương nhiên trước khi thương lượng vẫn trao đổi với những quan sai kia. Hách Trì Nhiễm trực tiếp tìm Bành Vượng. Bành Vượng ăn xong cái nướng của Hách Tri Nhiễm, suy đoán tay nghề của nàng chắc không tệ. Hơn nữa, người Mạc gia làm sẵn cơm nước, không thể nào không kèm theo đám quan sai như bọn họ. Vì thế Bành Vượng hoàn toàn không do dự, lập tức đồng ý. Về phần làm sao trao đổi với trưởng quầy thì không phải việc hắn nên bận tâm nữa. Được Bành Vượng cho phép, Hách Tri Nhiễm tìm trưởng quầy khách điếm, có tiền dễ làm việc. Tuy rằng bọn họ đều là phạm nhân lưu đày, nhưng trưởng quầy cũng không thể từ chối sự hấp dẫn của tiền bạc. Sau khi nhận hối lộ 3 lạng bạc của Hách Tri Nhiễm, trưởng quầy nói đồ đạc trong bếp tùy ý nàng sử dụng. Giải quyết xong sự việc, Hách Tri Nhiễm không có tức khắc gọi hai tẩu tẩu tới giúp đỡ, mà là một mình vào nhà bếp trước. Nàng tuần sát một vòng quanh nhà bếp, xác định nơi này có chút gạo trắng và bột mì trắng. Ngoài ra còn có các loại rau xanh thường thấy như hành tây, cải trắng, củ cải. Hách Tri Nhiễm lấy gia vị trong phòng bếp, chỉ có đậu mặn và muối. Lập tức lấy ít gia vị, thập tam hương và vỏ quế hồi hương từ không gian. Dựa theo trí nhớ của nguyên chủ, nàng lại lấy một ít rau dưa có tại thời đại này, dưa leo, trứng gà, đậu đũa và một miếng thịt ba chỉ. Nhiều người ăn cơm, số lượng nguyên liệu nấu ăn chứa trong không gian tủ lạnh cũng không nhiều. Nàng đều là chờ những nguyên liệu nấu kia tái sinh lại, liên tục lấy hết mấy lần. Ngoài ra, nàng cũng đổ một ít dầu thực vật trong không gian vào trong chén của nhà bếp, còn có lượng đường trắng vừa phải. Còn về hoa tây lam, đậu hà lan, cà chua trong tủ lạnh, cho dù Hách Trì Nhiệm muốn ăn cũng không thể lấy. Dù sao nàng vẫn chưa nghĩ ra phải giải thích xuất xứ của những thức ăn này như thế nào. Nàng chuẩn bị xong mới kêu các tẩu tẩu tới giúp đỡ. Hai tẩu tẩu tới nhìn sơ nguyên liệu, trong mắt toàn là vẻ mừng rỡ. Cửu đệ muội, khách điếm này đúng là không tồi, chuẩn bị nhiều loại rau dưa như vậy. Đúng vậy, còn có thịt. Các tẩu tẩu nói xong đã bắt đầu nhanh nhẹn hái rau, thái rau. Hách Trì Nhiễm nhân lúc các tẩu tẩu xử lý nguyên liệu đi ra hậu viện, ôm củi theo chỉ dẫn của tiểu nhị, trùng hợp đi ngang qua trước liều cỏ của Hà gia và Lý gia. Nói là liều cỏ, trong mắt Hách Trì Nhiễm nơi này hẳn là liều để gia súc. Đoán chừng hôm nay khách qua lại không mang theo ngựa nên đầu này bị bỏ trống. Đúng là làm khó những quan sai kia có thể nghĩ sai được để bọn họ ở tạm ở chỗ này. Diện tích đầu cỏ không nhỏ, được chống đỡ bởi mấy cây cột lớn, phía trên phủ đầy rơm rạ, thoạt nhìn ngược lại tốt hơn ngủ đêm qua ngoài trời dã ngoại nhiều. Nhưng cách khá xa, nàng có thể ngửi thấy bên đầu cỏ truyền đến một mùi hôi thối khó ngửi, nghĩ chắc những người này không bịt mũi lại đều không thể vào giấc. Lúc này, Lý Gia và người Hà Gia vì giành địa bàn, ai cũng ở vị trí gần bên trong, vì thế gây ầm ĩ đến nỗi đỏ cả mắt. Hát Tri Nhiễm lựa chọn phớt lờ, đi thẳng về phía sau hậu viện. Ai ngờ, nàng không gây chuyện, sự việc khăng khăng lại tìm nàng. Hai huynh đệ Hà Gia đẩy xe bá gỗ cả ngày, từ chỗ Lý Nhu Nhi biết được chủ ý này là do Hát Tri Nhiễm đưa ra, sớm đã oán hận nàng. Lúc này, nàng ta thấy nàng một mình đi tới, chợt nổi lên ý nghĩ trút giận cho mình. Mắt thấy Hát Tri Nhiễm đã đi xa, hai người không thèm tiếp tục cãi nhau với người Lý Gia, bước nhanh đuổi theo Hát Tri Nhiễm, giọng điệu lỗ mãng: "Tiểu thị nhân, chính người làm hại huynh đệ chúng ta vất vả đẩy xe gỗ. Hôm nay nếu không lấy được chút ngon ngọt từ người ngươi, huynh đệ chúng ta ngủ đều không ngủ yên." Hát Tri Nhiễm luôn cảnh giác, vừa rồi đi ngang qua liều cỏ, phát hiện hai huynh đệ này không đúng đắn, sớm đã đề phòng bọn họ. Nàng nghe thấy phía sau truyền tới tiếng lỗ mãng chói tai, dừng bước xoay người, bình tĩnh nhìn thẳng hai người. Lúc Hà Minh và Hà Lượng ở kinh thành thường xuyên giở thủ đoạn khi nam bá nữ, đối mặt với chuyện muốn làm phía sau, có thể nói là cửa xe nhẹ đi đường quen. Thấy Hách Trì Nhiễm đứng lại, Hà Minh nở nụ cười tà ác, đồng thời còn đưa bàn tay khiến người ta nhìn xong chán ghét. "Cho ca ca thử sờ trước." Hách Trì Nhiễm linh hoạt né tránh được giò heo muối của Hà Minh, đồng thời nhanh chóng làm ra tư thế ngồi xổm, một cú đấm hung hăng đánh vào bụng hắn. Thừa dịp Hà Minh đau đớn, Hách Trì Nhiễm nhanh nhẹn đứng dậy, quét chân một cái, thân thể của Hà Minh không vững té ngã về trước. Hách Trì Nhiễm nhân cơ hội này lại cho Hà Minh một đòn. Động tác của nàng hầu như liền mạch lưu loát, không chừa bất cứ cơ hội phản kích nào cho Hà Minh. Lúc Hà Lượng phát hiện không hay xông tới giúp đỡ, Hà Minh đã bị đánh đến nỗi không dậy nổi. Thấy Hà Lượng tấn công sang, Hát Tri Nhiễm hoàn toàn không nương tay, vài chiêu thức chiến đấu đơn giản đã giải quyết xong. Tuy Hát Tri Nhiễm đánh hai huynh đệ tới mức không dậy nổi, nhưng nàng ra tay vẫn có chừng mực. Dù sao, ngày mai hai người còn phải tiếp tục đẩy xe bán gỗ, gãy tay gãy chân thì không thể ra sức nữa. "Lần này cảnh cáo các người, còn dám trêu chọc ta thì sẽ không đơn giản để các người đau đớn như hôm nay thôi." Hách Tri Nhiễm nói xong trực tiếp phớt lờ ánh mắt thù hận của hai người, tùy ý phủi bụi trên người nghênh ngang rời khỏi. Về phần bọn họ có tới chỗ quan sai cáo trạng hay không, Hách Tri Nhiễm cũng không để ý lắm. Dù sao cũng không có người khác nhìn thấy nàng động tay, một nữ tử yếu ớt như nàng đánh ngã hai nam tử khỏe mạnh, ai tin chứ. Hách Tri Nhiễm ôm một phốc củi quay lại nhà bếp, hai tẩu tẩu đã xử lý xong nguyên liệu, chỉ chờ nàng trở về đích thân nấu nướng. Hách Tri Nhiễm đơn giản nấu 4 món mặn, 1 món canh, cộng thêm một nồi cơm trắng, thịt kho tàu đậu hũ, dưa chuột trộn, cải trắng giấm, trứng gà xào hành, còn có một nồi canh cá trích nấu thành màu trắng sữa. Tài nấu nướng của Hách Tri Nhiễm cũng là trình độ bình thường, may mà nàng biết nhiều món, còn có 13 loại gia vị trợ uy. Chợt thức ăn do nàng nấu tràn ngập vị giác của tất cả mọi người. Mấy quan sai thi thoảng sẽ chạy tới cửa phòng bếp nhìn lén, trông thấy đồ ăn nấu xong toàn bộ lên đĩa, lập tức có người chạy đi bẩm báo với Bành Vượng. Lần này Hát Tri Nhiễm không giống lúc chia cá nướng, mà là nhờ các tẩu tẩu giúp đỡ đưa đồ ăn tới chỗ quan sai, còn lại đều bưng sang gian phòng của Mạc lão phu nhân. Mọi người vây lại cùng nhau hưởng thụ. Còn về Tạ gia và Phương gia, không nên cho ân huệ quá nhiều, dễ dàng nuôi người ta đến mức không biết đội ơn và thỏa mãn. Mặc dù là giúp, cũng phải tuần tự mà tiến hành. Bởi vậy, chia đồ ăn cho Phương gia và Tạ gia tương đối ít, ý nghĩa ngoài mặt chính là chăm sóc người nhà, hài tử một chút. Mặc dù vậy, bọn họ đã vô cùng cảm kích Mạc gia. Tại thời kỳ khó khăn này, người ta có thể chia một ít cơm canh tốt như vậy cho bọn họ thì đã là ân tình lớn bằng trời. Về phần ghi hận, Mạc Cửu Diệp dường như đều đã bị ném ra sau đầu. Tuy Mạc Cửu Diệp không tiếp tục giả vờ hôn mê, nhưng vẫn phải biểu hiện yếu ớt, hành động bất tiện trước mặt người ngoài. Bởi vậy, thức ăn của hắn được Hách Tri Nhiễm một mình đưa đến phòng hai người. Nhìn thấy thức ăn đầy đủ sắc hương vị, các nữ quyến Mạc gia kích động tới mức muốn khóc. Mạc Hàm Nguyệt nắm chặt tay Hách Tri Nhiễm. Cửu tẩu, những món này đều là tẩu làm sao? Không đợi Hách Tri Nhiễm trả lời, đại tẩu đã nói với vẻ may mắn và vinh hạnh. Những món này đều xuất phát từ tay cửu tẩu muội, có phải khiến người ta nhìn thấy bèn nuốt nước miếng hay không? Mạc Hàm Nguyệt dùng sức gật đầu, đôi mắt to lấp lánh tràn ngập sự sùng bái với Hách Tri Nhiễm. Cửu tẩu ta giỏi giang nhất, chẳng những biết y thuật, lúc đối mặt với quan sai cũng không sợ sệt, còn có tài nấu nướng giỏi như vậy. Trong lúc nói chuyện, Mạc Hàm Nguyệt đã tựa đầu vào vai Hách Tri Nhiễm. Cửu tẩu, sau này ta cứ theo tẩu, nhất định phải học được bản lĩnh này của tẩu. Hách Tri Nhiễm nhìn tiểu cô ngây thơ, vuốt mái tóc rối bời của nàng ấy. Được, chỉ cần Hàm Nguyệt muốn học, cửu tẩu sẽ dạy cho muội. Mà cửu Diệp một mình trong phòng ăn một miếng cơm, cảm giác đầu tiên của hắn chính là những món ăn này nhất định do Hách Tri Nhiễm nấu, những tẩu tẩu trong nhà tuyệt đối không có tay nghề như vậy. Không biết mà cửu Diệp có phải do cảm thấy mình rất may mắn hay không, khóe môi hắn hơi nhếch lên một độ cong lại không tự biết. Mạc lão phu nhân ra lệnh một tiếng, các nữ quyến xôn xao bắt đầu động đũa. Không biết có phải nguyên nhân hai ngày nay không ăn được thứ gì tốt, bọn họ cảm thấy thức ăn của ngày hôm nay vô cùng thuận miệng. Bốn món mặn, một món canh đầy ắp bị bọn họ ăn đến nỗi gần như không còn gì. Bên quan sai cũng vậy, cảm thấy đồ ăn Hách Tri Nhiễm nấu còn ngon hơn đồ ăn ở kinh thành, đặc biệt là món thịt kho tàu béo mà không ngấy, khiến người ta ăn vào bèn có cảm giác muốn ngừng mà không được. Ngay khi đám quan sai tranh nhau gắp thức ăn vào chén của mình, Hạ Minh và Hà Lượng được người dìu đỡ đi tới. Người tới trực tiếp quỳ gối trước mặt đám quan sai. Quan gia, xin người làm chủ cho hai huynh đệ của chúng ta. Bành Vượng nhìn thấy người tới lập tức tối sầm mặt. Xảy ra chuyện gì? Hạ Minh vội vàng lên tiếng. Quan gia, Hách thị nàng ta ỷ vào quan gia che chở, đánh huynh đệ chúng ta thành như vậy. Hắn ta nói xong vén vạt áo, phơi bày vết bầm tím trên bụng ra ngoài. Quan gia, người xem, nơi này chính là Hách Tri Nhiễm đánh, còn có nơi này. Hạ Minh lại tiếp tục vén vạt áo trên lưng mình. Hà Lượng cũng bước tới, đưa chỗ bầm tím trên người cho quan sai xem xét. Bọn quan sai đưa mắt nhìn, rõ ràng chính là không tin lời của hai người. Áp giải phạm nhân lưu đài là có quy định, rõ ràng cấm phạm nhân đánh nhau. Đương nhiên có thật sự cấm hay không, cũng phải xem tâm trạng của những quan sai này. Tuy phần lớn quan sai không tin Hách Tri Nhiễm sẽ động tay đánh người, nhưng Bành Vượng lại tin. Hắn ta cảm thấy nữ nhân này còn rất nhiều điểm lợi hại chưa được phát hiện. Hôm nay nhìn thấy tình trạng thê thảm của hai huynh đệ Hà gia, Bành Vượng lại thêm một điểm lợi hại, biết đánh nhau cho Hách Tri Nhiễm. Ở trong lòng Bành Vượng, nữ nhân này không thể trêu chọc, mặc dù hiện tại nàng kiếm sống dưới tay mình cũng không được đắc tội, đặc biệt là hiện giờ đang ăn món ngon cho người ta đưa tới, về sau chắc chắn sẽ còn có đãi ngộ như thế. Người có thể mang đến cho hắn nhiều tiện lợi, Bành Vượng hắn tự nhiên phải chăm sóc. Bành Vượng khinh miệt nhìn huynh đệ Hà gia. Người nói các người là bị Hách thị đánh sao? Tuyệt đối là thật, quan gia, chính là Hách thị đánh chúng ta. Huynh đệ Hà Gia cảm thấy mình hết sức ấm ức. Hai huynh đệ ở kinh thành tác oai tác quái bấy nhiêu năm nay vẫn là lần đầu bị nữ nhân đánh. Giờ phút này bọn họ đều đã có lòng muốn giết Hách Tri Nhiễm. Ta thấy các người là không muốn sống, lại dám trêu đùa chúng ta. Trương Thành càng nghe càng tức, hùng hăng đập đôi đũa lên bàn, sóng to với hai người. Huynh đệ Hà Gia bị dọa tới mức cả người run rẩy, nhưng điều bọn họ nói là thật. Lần này tới đây cũng là đòi công đạo cho chính mình, chi đành kiên trì nói tiếp. Quan gia, chúng ta thật sự không nói dối. Bành Vượng thấy Trương Thanh còn muốn phát cáo, tránh hắn làm hỏng bầu không khí dùng cơm, lập tức lên tiếng. Nếu các người nói bị Hách thị đánh, thế có nhân chứng sao? Huynh đệ Hà Gia chỉ vào mấy người nhà dìu bọn họ tới. Quan gia, người nhà của ta đều có thể làm chứng. Bành Vượng lườm người Hà Gia có mặt tại hiện trường. Đây không tính. Nếu người nhà Hách thị ra mặt làm chứng, nói các người đánh nàng ấy, các người chịu phục sao? Chuyện này... Chợt huynh đệ Hà Gia nghẹn lời, không biết làm sao cho phải. Bành Vượng xua tay nói. Hôm nay tâm trạng ta không tệ, nên không truy cứu các người vu cáo. Mau cút đi! Ngay khi huynh đệ Hà Gia ủ rũ bị người khác đỡ lấy chuẩn bị ra ngoài, ngoài cửa truyền tới một giọng nữ. Quan gia, ta có thể làm chứng. Chính mắt ta thấy Hách Tri Nhiễm đánh người. Bành Vượng nhìn ra cửa, chính là Lý Nhu Nhi. Trong lòng hắn ta thầm mắng, thật không biết Hách thị đắc tội Lý Nhu Nhi như thế nào, khắp nơi đều có nàng ta đi ra gây phiền phức. Lý Nhu Nhi nói chuyện đã sờ ra vẻ đoan trang bước vào. Quan gia, dính mắt ta chứng kiến Hách Tri Nhiễm đánh người, chuyện này tuyệt đối là thật. Trước mặt nhiều người, cho dù Bành Vượng muốn che chở Hách Tri Nhiễm cũng không thể làm quá mức rõ rệt. Đã vậy, hãy gọi Hách thị tới đây đối chất. Thừa dịp có người gọi Hách Tri Nhiễm, Bành Vượng sai người dẫn người Hà Gia ra ngoài, hỏi riêng Lý Nhu Nhi. Người nói trông thấy Hách thị đánh người, bây giờ nói lại quá trình đi. Không thể không nói, Bành Vượng làm chỉ huy phụ trách áp giải phạm nhân, đúng là có tài mà không phát huy được. Lúc này thủ đoạn thẩm vấn của hắn ta không hề thua kém những quan viên kia. Lý Nhu Nhi căn bản không thấy Hách Tri Nhiễm động tay, mục đích của nàng ta là không muốn Hách Tri Nhiễm sống tốt. Nếu nàng ta không cách nào khiến đối phương tấm tức, cũng chỉ có thể lợi dụng những quan sai này. Vì để lời nói của mình có độ tin cậy cao, Lý Nhu Nhi gần như nói một cách sống động như thật. Quan gia, chính mắt ta thấy, trong tay Hách Tri Nhiễm cầm một cây gậy vừa to vừa dài, đánh gục Hạ Minh trước, sau đó lại dùng phương pháp y hệt đánh Hạ Lượng, cho đến khi hai người không còn sức đánh trả thì mới thôi. Bành Vượng ung dung thản nhiên gật đầu. Người đứng sang một bên trước đi. Lúc này Hách Tri Nhiễm cũng bị người gọi tới, vừa rồi nàng còn đang nghĩ e rằng chưa ăn xong bữa cơm này thì sẽ bị người gọi. Ai ngờ động tác cáo trạng của huynh đệ Hà Gia chậm như vậy, mãi cho tới nàng ăn no đủ, quan sai mới tới mời người. Huynh đệ Hà Gia cũng được quan sai dẫn về, cùng Hách Tri Nhiễm song song đứng trước mặt của Bành Vượng. Hách thị, huynh đệ Hà Gia tố cáo người ra tay đã thương người. Có chuyện này sao? Trong mắt Hách Tri Nhiễm tràn ngập vẻ không tin tưởng nổi, nàng cực kỳ khoa trương tiến tới bên cạnh huynh đệ Hà Gia, cố tình tỏ rõ mình nhỏ nhắn xinh xắn trước mặt người ta. Bành quan gia, chuyện như thế, người cũng tin sao? Bành Vượng bị chọc cười bởi lời nói của nàng, nữ nhân này đúng là nhiều mưu trí. Đây không phải vấn đề ta tin hay không, Hà Gia có chứng cứ. Lúc này Hách Tri Nhiễm nhìn sang Lý Nhu Nhi. Bành quan gia, chứng cứ người nói không phải là nàng ta chứ? Là ta thì sao? Hách Tri Nhiễm, chính mắt ta thấy người động tay với huynh đệ Hà Gia. Đây là sự thật, người vẫn là đừng ngụy biện nữa. Lý Nhu Nhi tỏ vẻ mặt đắc ý, nàng ta phải xem thử Hách Tri Nhiễm có bản lĩnh lớn cỡ nào có thể xoay chuyển tình thế. Hách Tri Nhiễm nở nụ cười lạnh lùng. Lý Nhu Nhi, khoan không nói hai chúng ta từng là tỷ muội tốt, không có gì giấu nhau. cho dù bên trong xảy ra hiểu lầm, người cũng không tới nỗi chống đối ta như vậy chứ. Hách Tri Nhiệm nói xong, chỉ về huynh đệ Hà gia. Ngươi nhìn xem dáng vẻ của bọn họ, là ta có thể đánh được sao? Khi nãy đám quan sai nghe Lý Nhu Nhi kể lại sống động y như thật, đều đã hơi tin tưởng Hách Tri Nhiệm đánh người, nhưng giờ phút này nhìn thấy sự đối lập giữa hai người, mặc cho như thế nào bọn họ cũng không tin Hách Tri Nhiệm có thể động tay với hai người có dáng người khôi ngô như vậy. Nghĩ tới đây, tầm nhìn các quan sai đồng loạt trừng sang Lý Nhu Nhi, chỉ duy nhất một người khác với những người khác. Hắn ta nhìn về phía Lý Nhu Nhi, không ngừng liếc mắt ra hiệu, dường như nhắc nhở nàng đừng nói nữa. Tất nhiên mọi người không thể tránh khỏi ánh mắt Hách Tri Nhiễm. Nàng lặng lẽ quan sát tên quan sai nháy mắt với Lý Nhu Nhi, bỗng chốc trong lòng nàng có suy đoán. Bành Vượng thấy sự việc sắp càng ngày càng dữ dội, hắn ta còn muốn nhanh chóng giải quyết xong sự việc tiếp tục ăn cơm. Được rồi, để huynh đệ Hà gia tự nói, Hách thị đánh các người như thế nào? Lý Nhu Nhi nghe vậy, bỗng chốc nàng ta trở nên hồi hộp, nàng ta không ngừng liếc mắt ra hiệu với huynh đệ Hà gia. Thế nhưng huynh đệ Hà gia đều căm hờn nhìn chằm chằm Hách Tri Nhiễm, căn bản không thấy ánh mắt của Lý Nhu Nhi. Hà Lượng tiến lên một bước. Hoàng gia, Hách Tri Nhiễm dùng nắm đấm đánh phần bụng dưới của ta trước, sau đó làm ta vấp ngã, rồi đánh lưng ta. Lúc này, Lý Nhu Nhi trợn tròn mắt, rõ ràng kế hoạch của nàng ta rất tốt, chỉ cần làm chứng giúp huynh đệ Hà gia, mặc dù bọn họ không phải do Hách Tri Nhiễm đánh, Hách Tri Nhiễm cũng không thể thoát khỏi. Ai ngờ Bành Vượng lại xảo quyệt như thế, chỉ chốc lát thì đã xoay chuyển kết cục của sự việc. Bành Vượng hung hăng đập bàn, đôi đũa trước mặt đều bị chấn động tới mức rơi xuống đất. Kéo Lý Nhu Nhi ra ngoài, đánh 10 roi thật mạnh. Quan gia, ta thật sự thấy Hách Tri Nhiễm đánh huynh đệ Hà gia, ta nói đều là sự thật. Đến lúc này, Lý Nhu Nhi chỉ đành tiếp tục mạnh miệng, hy vọng có thể bẻ lại một ván. Ai ngờ bọn quan sai căn bản không cho nàng ta cơ hội tiếp tục ngụy biện, trực tiếp tiến tới, chuẩn bị kéo người ra ngoài. Bởi trong lòng bọn họ đều biết rõ, Lý Nhu Nhi là đang làm ngụy chứng, còn huynh đệ Hà gia chắc chắn cũng không phải do Hách thị đánh. Khi nãy vị quan sai nhìn Lý Nhu Nhi bằng ánh mắt không giống người thường, vội vàng đuổi theo. Trương Thanh, chuyện nhỏ này cứ giao cho ta, người trở về tiếp tục ăn cơm với chỉ huy đi. Trương Thanh vốn dĩ sốt ruột muốn ăn mỹ thực, thấy đồng bạn chủ động liền nhanh chóng giao Lý Nhu Nhi cho hắn ta. Lý Hổ, đừng phạm lại sai lầm cũ, người như nàng ta phải để cho nếm thử đủ mùi đau khổ. Lý Hổ cười hì hì xua tay nói, người cứ yên tâm, ta đảm bảo làm việc không một chút sai lầm nào. Trương Thành quay người lại, hùng hăng đá cho huynh đệ nhà họ Hà mỗi người một cước. Huynh đệ nhà họ Hà còn có chút choáng váng, rõ ràng Lý Nhu Nhi làm chứng cho bọn họ, khiến Hách Tri Nhiễm phải chịu mệt, là ván đã đóng thuyền, tại sao lại trở thành không giải quyết được như vậy? Hách Tri Nhiễm không chỉ không có chuyện gì, ngược lại Lý Nhu Nhi có lòng tốt đứng ra làm chứng lại bị đánh. Hai huynh đệ chưa kịp hiểu ra sao đã bị người lôi ra ngoài, Hách Tri Nhiễm thấy vậy cũng cáo từ rời khỏi. Nàng ra khỏi chỗ ở của Bành Vượng, vừa lúc thấy Lý Hổ kéo Lý Nhu Nhi vào trong góc tối, còn hai người họ muốn làm cái gì, điều này chẳng liên quan tới nàng. Nàng vừa bước được vài bước, nghe thấy tiếng hô đao giả vờ giả vịt của Lý Nhu Nhi giả trần đến mức quá rõ ràng, sự việc không liên quan tới mình, Hách Tri Nhiễm cũng lười vạch trần. Huống chi chỉ là một việc nhỏ đắc tội một nha dịch thật không đáng giá, muốn cho Lý Nhu Nhi chịu thiệt thòi còn quá nhiều biện pháp không kém một chút này. Quay trở lại phòng, 10 người nữ quyến nhà họ Mạc, các tẩu tẩu đã thu dọn sạch sẽ bàn ăn, vài tẩu tử còn đi phòng bếp nấu chút nước ấm, chuẩn bị lau rửa đơn giản. Nói tới việc lau rửa, Hách Tri Nhiễm cũng không hề nhàn rỗi, nàng bưng một chậu nước ấm đến cho Mạc Cửu Diệp để cho hắn lau rửa trước. Thời điểm không có người ngoài mà Cửu Diệp vẫn hoạt động như lúc chưa bị thương, nhìn qua còn khá tự nhiên, chủ động đón lấy chậu nước Hách Tri Nhiễm mang vào đặt ở trên mặt đất mà Cửu Diệp hỏi. Vừa rồi, xảy ra chuyện gì? Đừng thấy hắn không thể ra cửa, nhưng động tĩnh bên ngoài không thể giấu được hắn. Hách Tri Nhiễm cũng không hề giấu giếm, đem sự việc ra sức đánh huynh đệ nhà họ Hà với việc Bành Vượng xử lý chuyện này đều nói cụ thể, mà Cửu Diệp siết chặt nắm đấm. Đúng là khinh người quá đáng. Hách Tri Nhiễm đã đánh huynh đệ nhà họ Hà sướng tai, hơn nữa Lý Nhu Nhi làm chứng giả cũng có kết quả không tốt. Đối với chuyện này, nàng cũng bỏ qua, căn bản không để trong lòng. Thấy mặt Cửu Diệp tức giận, Hách Tri Nhiễm nhẹ giọng an ủi. Ta cũng không chịu thiệt, không nên so đo với bọn họ. Mặt Cửu Diệp không mở miệng, đôi mắt âm u chuẩn bị lau rửa. Hách Tri Nhiễm cảm thấy bản thân ở chỗ này không tiện lắm, chủ động đi ra ngoài đem cửa phòng đóng trở lại. Hiếm khi có thời gian nhàn nhã, Hách Tri Nhiễm ngồi nghỉ ngơi trên ghế gấp nhỏ trong sân nhà trọ. Mặt ngoài là nàng nghỉ ngơi, nhưng thật ra ý thức đã tiến vào trong không gian. Từ khi có được không gian này, ngoài việc bỏ đồ vật vào rồi lấy đồ vật ra, nàng còn chưa có thời gian nghiên cứu thật cẩn thận. Hách Tri Nhiễm tính toán mượn cơ hội này kiểm tra nghiên cứu thật kỹ. Vừa xem, Hách Tri Nhiễm lập tức phát hiện một vấn đề. Không gian này tuy rằng có chức năng tái sinh, nhưng chỉ đối với những đồ vật vốn có sẵn. 5 lượng vàng nàng vừa mới đưa cho ông chủ quán trọ đã qua một canh giờ cũng không thấy hồi trở lại. Bởi vì vậy có thể xác định nàng thu đồ vật ở thời cổ đại này vào không có chức năng tái sinh. Ngoài trừ cái này, Hách Tri Nhiễm còn kiểm tra một lượt những dụng cụ chữa bệnh và thuốc men vốn có. Sau khi sửa sang lại một lượt, bỗng nhiên nàng phát hiện ra một cái điện thoại di động trong góc khuất. Chiếc di động này không hề xa lạ với Hách Tri Nhiễm vì đây là điện thoại nàng mới thay đi không lâu trước đó. Bởi vì điện thoại di động mới nên di động cũ này bị bỏ sang một bên không dùng tới. Hách Tri Nhiễm vội vàng dùng ý nghĩ khởi động máy điện thoại. Chỉ tiếc điện thoại đã hết pin, may mắn là bộ sạc của nàng vẫn còn đó. Cắm điện thoại và bộ sạc đều khiến người ta vui mừng chính là trong không gian vẫn có điện. Điều này khiến Hách Tri Nhiễm hết sức vui mừng. Trong không gian có điện, nàng có thể làm được rất nhiều việc, đặc biệt là những thiết bị chữa bệnh tiên tiến không có điện chỉ giống như đồ trang trí. Nhưng mà giờ phút này nàng chỉ tập trung chú ý vào cái di động. Sau khi máy được khởi động có thể liên lạc với người quen cũ, phân phó một vài việc thì tốt. Vài phút sau, Hách Tri Nhiễm cuối cùng cũng ấn vào nút khởi động máy, màn hình di động sáng lên, nhưng mà lại không xuất hiện hình ảnh mà Hách Tri Nhiễm quen thuộc. Vốn dĩ hình nền trên di động là hình ảnh bản thân mặc quân phục, hiện tại biến thành tranh phong cảnh trừu tượng. Còn có những ứng dụng vốn có của máy cũng không thấy, chỉ còn lại duy nhất phần mềm mua sắm tao bao nằm lẻ loi. Phần mềm mua sắm này rất quen thuộc với Hách Tri Nhiễm, dù sao kiếp trước nàng cũng đã sử dụng nó một cách thường xuyên. Hách Tri Nhiễm không hề vội vã mở ứng dụng tao bao mà trượt qua lại các giao diện di động. Nàng cảm thấy có thể di động để quá lâu nên có chút đơ, những cái ứng dụng kia hẳn vẫn tồn tại. Ai ngờ sau khi vuốt lại vài lần đã có thể xác định được trong di động thật sự không có thêm ứng dụng nào khác. Ngay cả ứng dụng tích hợp vốn có điện thoại là nghe gọi và nhắn tin cũng biến mất không thấy. Điều này làm Hách Tri Nhiễm cảm thấy khó hiểu. Đồng thời nàng lại thử kết nối wifi vốn có trong không gian. Rất nhanh wifi được kết nối, lần nữa làm Hách Tri Nhiễm thấy được hy vọng. Vốn định sau khi kết nối có thể tải thêm các ứng dụng khác từ kho ứng dụng, nhưng khiến người bực bội chính là kho ứng dụng không hề tồn tại. Hách Tri Nhiễm hoàn toàn chấp nhận số phận, xem ra cái di động này hoàn toàn cố ý. Sau khi đã nản lòng thối chí, Hách Tri Nhiễm chấp nhận số phận mở ứng dụng tao bao. Phần mềm tao bao mở ra vẫn là hình ảnh quen thuộc, không có chút khác biệt nào. Chọn bừa một cái bằng đồ tóc

bản thân trở thành kẻ nghèo khó trong nháy mắt, nhưng mà không sao, nàng có niềm tin trong tương lai sẽ có thể kiếm được rất nhiều tiền. Xác thực sẽ hoàn thành trong 24 giờ, Hách Tri Nhiễm cảm thấy bản thân không cần thiết chờ đợi, chỉ cần khi nào nhớ tới thì kiểm tra là được. Án chừng thời gian đã qua nửa canh giờ, có lẽ Mạc Cửu Diệp nói chuyện với hai người kia cũng sắp kết thúc. Hách Trì Nhiễm kéo lê thân thể mệt mỏi quay trở về phòng. Quả nhiên Tạ Thiên Hải và Phương Truyền Châu đã rời đi. Nương theo ánh nến yếu ớt quan sát sắc mặt Mạc Cửu Diệp, thấy hắn có vẻ nhẹ nhõm hơn so với ban nãy rất nhiều, nàng hiểu được hắn đã giải thích rõ ràng hiểu lầm. Mạc Cửu Diệp chậm rãi nói: sự việc đã giải quyết xong. Bọn họ tin người nói sao? Hách Tri Nhiễm dò hỏi. Ừ, chỗ trống ở đó rõ ràng như vậy, không phải họ có tin hay không. Còn Mạc Cửu Diệp nói với hai người kia như thế nào, Hách Tri Nhiễm cũng không dò hỏi kỹ, nàng chỉ cần biết kết quả là tốt rồi. Về sau chúng ta ăn dùng cái gì hoặc làm gì đó đều mang theo nhà họ Tạ và nhà họ Phương, được hay không? Hách Tri Nhiễm nghĩ tới việc mà Cửu Diệp mang nàng đi dọn sạch quốc khố, đồ vật bên trong đương nhiên thuộc về cả hai người. Chỉ cần Mạc Cửu Diệp không ý kiến, nàng cũng không ngại dùng một nửa tài sản của hắn nuôi người nhà họ Tạ và người nhà họ Phương. Mạc Cửu Diệp trầm tư trong một thoáng chớp mắt. Nhìn tình huống cụ thể mà làm, dù sao hiểu lầm cũng đã giải, nhưng cũng phải tránh, không để cho bọn họ phát hiện cái gì. Trong lòng Hách Tri Nhiễm hiểu rõ. Được, làm theo ý chàng. Hai người nói mấy câu, Hách Tri Nhiễm ra ngoài chuẩn bị tắm rửa. Kết quả nàng vừa mới tới cửa phòng bếp, lập tức nghe thấy trong góc nào đó phát ra từng đợt âm thanh khiến người khác phải ngại ngùng. Cố tình Hách Tri Nhiễm lại rất quen thuộc với giọng người này, đúng là Lý Nhu Nhi. Nàng không tự chủ cười cười, lúc ở chỗ Bành Vượng cảm thấy có gì đó sai sai, lại phát hiện ánh mắt nhà dịch kia nhìn Lý Nhu Nhi không bình thường. Lúc ra ngoài lại phát hiện ra Lý Nhu Nhi giả vờ hô đau, chỉ là không ngờ hai kẻ đó đã quấn lấy nhau nhanh như vậy. Hách Tri Nhiễm không có đam mê phá hỏng chuyện tốt của người xấu, nhanh chóng đi vào phòng bếp lấy nước mang về phòng rửa qua loa mặt mũi rồi chuẩn bị nghỉ ngơi. Mạc Cửu Diệp còn nằm trên giường, nàng lựa chọn ngủ dưới đất. Mạc Cửu Diệp thấy thế vội vàng xoay người xuống giường. Nàng ngủ trên giường, ta ngủ dưới đất. Trên mặt đất lạnh, cơ thể chàng còn có vết thương, ta ngủ trên mặt đất không sao cả. Không, nàng ngủ trên giường. Hách Tri Nhiễm thấy Mạc Cửu Diệp kiên trì, lại không đành lòng để người bệnh nằm ngủ trên đất, cuối cùng chỉ có thể thỏa hiệp. Không thì cả hai đều ngủ trên giường, ở giữa cách một chút là được rồi. Được, nàng ngủ bên trong, ta ngủ bên ngoài, đảm bảo không chạm vào nàng. Mạc Cửu Diệp có chút đỏ mặt, nhưng đối diện với thầy tử của mình, hắn không thể thẹn thùng cả đời được. Động tác Hách Tri Nhiễm nhanh nhẹn bò vào tận cùng phía trong giường, giữa hai người cách ra một khoảng không gian rất lớn. Mấy hôm nay Hách Tri Nhiễm thật sự rất vất vả, nhanh chóng ngủ mất. Nhưng nàng không ngủ sâu giấc, trong lúc mơ màng cảm giác như ván giường lay động một chút. Nàng hơi nhờ mắt nhìn xem, chỉ thấy Mạc Cửu Diệp đứng dậy sửa sang quần áo rồi đẩy cửa bước ra ngoài. Nếu như Mạc Cửu Diệp không có động tác thay đổi quần áo, Hách Tri Nhiễm chỉ cho rằng hắn đi vệ sinh. Nhưng đi vệ sinh cần thiết phải thay quần áo sao? Bởi vậy Hách Tri Nhiễm có thể chắc chắn Mạc Cửu Diệp nhất định làm chuyện gì đó. Xuất phát từ lòng tò mò, nàng cũng đứng dậy đi ra ngoài. Chỉ thấy Mạc Cửu Diệp ra khỏi cửa, quan sát xung quanh, rồi vận khinh công nhảy lên, hướng về phía hậu viện chạy tới. Hách Tri Nhiễm không có khinh công, nhìn thấy thân ảnh Mạc Cửu Diệp lóe lên rồi biến mất khỏi tầm mắt, chỉ đành chấp nhận quay lại phòng. Khoảng thời gian một nén hương, Mạc Cửu Diệp đã trở về, hắn nhẹ nhàng nằm ở mép giường. Hách Tri Nhiễm cảnh giác, ánh mắt Mạc Cửu Diệp càng sâu, hắn chỉ cần cảm nhận cách hít thở của Hách Tri Nhiễm là có thể xác định giờ phút này nàng ngủ chưa. Ta vừa mới đi xả giận giúp cho nàng. Đừng nói với ta, chàng đi thu thập huynh đệ nhà họ Hà chứ. Hát Tri Nhiễm khiếp sợ ngay lập tức, người nam nhân này đúng thật là quả thật có chút bên vực người mình, nàng đã sửa trị huynh đệ nhà họ Hà, hắn còn muốn đi trả thù. Dám bắt nạt người của ta, tuyệt đối sẽ không để cho bọn họ được sống tốt. Hát Tri Nhiễm có chút tò mò mà Cửu Diệp khiến mình hết giận như thế nào. Chàng sửa trị bọn họ như thế nào? Mà Cửu Diệp ướp mở. Sáng mai nàng sẽ biết. Chỉ tiếc ta ở chỗ nhà họ Lý không nhìn thấy Lý Nhu Nhi. Hôm nay coi như nàng ta may mắn. Chàng còn đánh cả nữ nhân. Hát Tri Nhiễm nghe thấy tên Lý Nhu Nhi lập tức hứng thú. Đây cũng là lần đầu tiên ta có ý nghĩ đồng thủ với nữ nhân. Hát Tri Nhiễm thấy mặt Cửu Diệp nói năng hùng hồn lý lẽ, cũng hiểu rằng hắn bất đắc dĩ, vì vậy không định tiếp tục trêu chọc hắn. Lúc ta tới phòng bếp, thấy được Lý Nhu Nhi đang liều lỏng với một nha dịch. Nói tới loại chuyện phím này mà Cửu Diệp cũng không am hiểu, nên hắn không đáp lại bất cứ lời nào. Hát Tri Nhiễm thấy hắn không mở miệng, đành nhắm mắt tiếp tục cơn buồn ngủ. Có lẽ vì có mà Cửu Diệp ở bên cạnh, thành ra sự cảnh giác của Hát Tri Nhiễm thả lỏng hơn nhiều. Một đêm này nàng ngủ cực kỳ ngon giấc và thức dậy thật sớm. Vừa ra khỏi phòng đã thấy Triệu Thị đứng bên ngoài. Triệu Thị nhìn xung quanh rồi kéo Hách Trì Nhiễm tới góc khuất. Thẩm thẩm, đã xảy ra chuyện gì? Hách Trì Nhiễm biết có thể Triệu Thị muốn nói với nàng về ai đó, khi nói chuyện đè thấp âm thanh xuống cực nhỏ. Triệu Thị lần nữa cảnh giác nhìn bốn phía, chắc chắn xung quanh không ai, mới mở miệng nói. Thẩm thẩm tối qua đi tiểu điềm, nhìn thấy thứ nữ nhà họ Lý với nhà dịch mèo mã gà đồng. Chuyện này Hát Tri Nhiễm cũng tận mắt nhìn thấy, cũng không cảm thấy quá đỗi kinh ngạc. Đó là chuyện của bọn họ, chúng ta vẫn nên mắt nhắm mắt mở làm ngơ thôi. Ta cũng muốn làm ngơ, nhưng ta nghe được bọn họ nói chuyện, ta nghĩ cần phải cảnh báo trước cho cháu. Nghe thấy ý trong lời của Triệu Thị, lúc Lý Nhu Nhi cùng Lý Hổ chắc chắn sẽ nhắc tới chính mình, nếu không Triệu Thị sẽ không vội vàng vừa thức dậy đã tìm nàng. Thẩm thẩm, bọn họ nói tới cháu sao? Lúc ấy ta đứng chút xa, nghe được không rõ, nhưng nha dịch kia hình như đồng ý với Lý Nhu Nhi sẽ tìm cách gây phiền phức cho cháu. Nghe vậy sắc mặt Hát Tri Nhiễm lập tức khó coi. Lý Nhu Nhi đúng thật là tìm đường chết. Nàng thấy nàng ta cả ngày nhảy nhót như tên hề, cũng lười phải để ý, thế nhưng còn không biết điều. Cảm ơn thẩm thẩm đã nhắc nhở, cháu sẽ chú ý. Triệu Thị thấy Hách Trì Nhiễm trả lời nhẹ nhàng như không có chuyện gì, không nhịn được nhắc nhở. Nhà dịch muốn tìm cháu gây phiền toái, đây không phải là chuyện nhỏ, cháu vẫn nên thương lượng với Cửu Diệp, phải xem đối phó như thế nào. Cháu đã biết, lát nữa cháu sẽ thương lượng với phu quân. Ngoài miệng Hách Tri Nhiễm đồng ý giả bộ nói chuyện phím việc nhà với Triệu Thị, tránh cho người khác nhìn ra điểm khác thường. Tiễn Triệu Thị rồi, Hách Tri Nhiễm đi về phòng bếp của nhà trọ, muốn mượn cái chậu gỗ để rửa mặt. Lúc này Bành Vượng cùng mấy nhà dịch cũng lần lượt từng người ra khỏi phòng. Đám nhà dịch đang phân phát bữa sáng cho phạm nhân lưu đài vẫn là màn thầu đen. Đương nhiên đối tượng cần phát của bọn họ bây giờ chỉ có nhà họ Hà và nhà họ Lý. Còn nhà họ Phương và nhà họ Tạ, từ hôm qua Bành Vượng đã nhìn ra Mạc Cửu Diệp có ý cùng họ kết bạn, đương nhiên không thể để bọn họ tiếp tục gặm màn thầu đen, nên không hề đi gọi người tới nhận. Nhà họ Mạc càng không cần nói, có một nữ nhân có năng lực vậy còn phải ăn màn thầu đen sao? Huống chi trong tay người ta còn có bạc, ở nhà trọ mua chút thức ăn cũng không tính là chuyện gì. Hát Trì Nhiễm thật sự có ý định mua lại chút nguyên liệu nấu ăn từ chỗ ông chủ nhà trọ, nhưng mà lần này nàng chỉ cho ông chủ một lượng bạc. Bữa sáng không cần thiết phải xa xỉ, chỉ cần nấu chút cháo và đồ ăn kèm. Thấy Hát Trì Nhiễm vào phòng bếp đại tẩu và ngũ tẩu hiểu ngay là nàng chuẩn bị bữa sáng, hai người vội vàng theo sau. Nếu ăn sáng đơn giản, đại tẩu và ngũ tẩu đều không cho Hách Tri Nhiễm động tay vào, Hách Tri Nhiễm thấy thế cũng vui vẻ đồng ý. Nàng từ phòng bếp ra ngoài, vừa lúc bị Bành Vượng gọi qua đó. Hôm nay ta phái hai nhà dịch vào trong thành mua sắm vật tư, người có thể đi theo bọn họ cùng mua sắm. Có thể ra ngoài mua sắm, trên mặt Hách Tri Nhiễm không giấu được sự tươi cười. Nàng đi vào nơi đây đã nhiều ngày, còn chưa từng đi dạo chợ bao giờ. Bây giờ cuối cùng cũng có cơ hội, nàng chẳng những muốn biết một chút giá cả thị trường ở nơi này, còn muốn bổ sung ít đồ vật cần thiết. Cảm ơn Bành quan gia, Hách Tri Nhiễm chân thành nói một tiếng cảm tạ. Buổi chiều, chúng ta còn phải lên đường. Thời gian buổi sáng, người sử dụng cho hợp lý, Bành Vượng có lòng tốt nhắc nhở. Một buổi sáng, vậy là đủ rồi, Hách Tri Nhiễm nói xong, dự tính quay về chuẩn bị. Nàng vừa bước được vài bước, tức thì nghe một tiếng thét chói tai từ bên kia truyền tới. Con của ta, làm sao thế này? Nhóm nhà dịch phát màn thầu đen ghét bỏ chỗ đó hồi thối, chị đứng ở xa xa ném một màn thầu đen qua đó, căn bản không tiến tới nhìn xem. Nghe thấy tiếng hét, đám nhà dịch nhanh chóng chạy về phía liều tranh. Hách Tri Nhiễm nghĩ thầm, chuyện này nhất định là bút tích của Mạc Cửu Diệp, chỉ không biết hai huynh đệ rốt cuộc bị hắn chỉnh thề thảm cỡ nào mới khiến cho người nhà phát ra tiếng kêu thảm thiết. Trong lòng có sự tò mò, Hách Tri Nhiễm bám đuôi theo nhóm phía sau nha dịch. Nhìn xuyên qua kẽ hở giữa đám người, có thể thấy hai thứ máu me be bét nằm trong góc khuất của liều tranh. Chính xác mà nói là huynh đệ Hà Minh và Hà Lượng. Giờ phút này căn bản không nhìn rõ khuôn mặt hai người, máu tươi nhòe nhoét khắp mặt. Tóc tai rối bời, trên người không thấy có miệng vết thương, nhưng cẩn thận nhìn lại, vết thương của bọn họ là ở trên cổ tay và cổ chân. Trường hợp này đáng sợ đến mức phụ nhân và hài tử đều trốn ở phía sau, còn có người trốn trong góc nhỏ giọng khóc nước nở lại không dám tiến tới gần. Một người phụ nhân khoảng trên dưới 50 tuổi quỳ gối bên cạnh hai người khóc đứt từng khúc ruột. Là ai lòng dạ đen tối, thế nhưng ra tay tàn nhẫn với con trai ta. Nhà họ Hà chúng ta đã đủ suối quẩy, bị tai bay và gió xét nhà lưu đày, nhi tử còn bị thương thành như vậy. Hà Chí Sa thấy thảm trạng của hai con trai cũng không hề khóc lớn mà siết chặt nắm đấm đi đi lại lại ở chỗ đó xoay vòng tròn, một bộ dạng sức đầu mẻ trán. Nhìn thấy nhà dịch tới, Hà Chí Sa có cảm giác thấy được cứu tinh, ông ta kéo ống tay áo của Bành Vượng. Đại nhân, ngài phải làm chủ cho nhi tử của ta. Hôm qua bọn chúng còn khỏe mạnh đẩy xe cho ngài, nhưng sáng nay đã biến thành cái dạng này. Bành Vượng nhìn thấy cảnh này cũng cảm thấy nhức cả đầu. Hắn ta làm quan sai hộ tống lâu như vậy, đây vẫn là lần đầu gặp phải loại chuyện này. Nếu nói huynh đệ nhà họ Hà có thù với ai, vậy chỉ có gia đình nhà họ Mạc. Nhưng ngoại trừ Mạc Cửu Diệp bản thân bị thương nặng không thể xuống giường, thì những người còn lại của nhà họ Mạc đều là nữ tử. Cho dù Hách Tri Nhiễm có chút thủ đoạn, nhưng nàng là nữ tử yếu đuối, thì triển một ít tay đấm chân đá bắt nạt người còn có thể. Còn nếu nói Hách Tri Nhiễm đem người ta biến thành bộ dạng này, trong lòng Bành Vượng cũng không tin. Trong lúc hắn đang cao mại suy nghĩ, Hà Chí Sa điếc mắt một cái, lập tức nhìn phía Hách Tri Nhiễm đứng phía sau. Ông ta chỉ vào Hách Tri Nhiễm. Đại nhân, nhất định là nàng, chính độc phụ này đã biến con trai ta thành như vậy. Ngoại trừ nhà họ Mạc, chúng ta chưa từng đắc tội với ai. Tối qua, phụ nhân độc ác này đánh con trai ta. Đại nhân, nhất định là nàng ta, ngài phải làm chủ cho con trai của ta. Bành Vượng không kiên nhẫn đẩy Hà Chí Sa ra. Mệt cho ngươi có thể nghĩ được, nàng ta là một nữ tử yếu đuối, có thể làm cho con ngươi bị thương nặng như vậy sao? Bành Vượng vừa nói vừa chỉ tay vào đám người hỏi. Trong số các ngươi, ai tin? Ai tin rằng hai người này là do Hách thị gây ra? Lúc này, người nhà mấy người đang ở tại nhà trọ cũng theo tiếng đi tới. Mọi người nghe thấy câu hỏi của Bành Vượng sôi sục lắc đầu tỏ vẻ không tin. Đừng nói bọn họ không tin, ngay cả bản thân Hà Chí Sa cũng không tin. Một phần là do ông ta không tìm thấy hung thủ chân chính, phần khác ông ta cũng muốn nhân cơ hội này khiến cho người nhà họ Mạc không dễ chịu. Ai ngờ Bành Vượng căn bản không theo ý định của ông ta. Mũi tên bắn ra không thể quay đầu, Hà Chí Sa đã nói ra miệng đành phải kiên trì. Đại nhân, ngài nói nàng ta không làm được, nhưng ngài xem, nhiều người như vậy, chỉ có nhà họ Mạc là thù ghét với nhà chúng ta nhất, không phải họ thì là ai? Câm miệng. Sự kiên nhẫn của Bành Vượng đã bị ông ta triệt tiêu hoàn toàn. Hắn ta quát lớn một tiếng, Hà Chí Sa tức khắc tắt tiếng. Chu lão bác tiến tới. Đại ca, để ta đi xem bọn họ còn thở hay không. Bành Vượng cũng có ý này, chỉ cần kiểm tra xem hai người này hiện tại sống hay đã chết. Chu lão bác dò xét hơi thở, quay đầu nói. Đại ca, bọn họ không chết. Đúng là không chết, Mạc Cửu Diệp cảm thấy khiến bọn chúng chết như vậy quá dễ dàng, lúc ra tay cực kỳ chú ý lực đạo. Đêm qua hắn lặng lẽ ra ngoài, trực tiếp đi tới điều tranh, sau khi tìm được huynh đệ nhà họ Hà, nhanh chóng điểm huyệt hai người rồi kéo người vào trong góc, cắt đứt gân tay gân chân của bọn họ. Còn máu trên mặt cũng là Mạc Cửu Diệp cố ý làm ra, lấy máu trên cổ tay bọn họ bôi lên trên, mục đích khiến cho bọn họ nhìn càng thê thảm, khiến cho người nhà họ Lý và nhà họ Hà càng thêm sợ hãi. Nếu như không chết, Bành Vượng xuất phát từ chức trách cũng phải tượng trưng cứu người. Người đầu tiên hắn nghĩ tới là Hách Tri Nhiễm. Hách thị, chỗ này chỉ có người hiểu y thuật, hay là người kiểm tra một chút đi. Trải qua hai ngày tiếp xúc, Bành Vượng biết Hách Trì Nhiễm là người có chủ kiến, cho dù hắn ta phân phối nàng làm việc cũng không có bao nhiêu tự tin. Cho dù vậy, hắn ta cũng cần yêu cầu Hách Trì Nhiễm đi cứu chữa. Căn bản người nhà họ Hà không có bạc mời Lan Trung, nhưng hắn ta cũng không muốn bỏ tiền túi. Cho dù Hách Trì Nhiễm đem người trị chết cũng không là cái gì. Hách Trì Nhiễm vừa mới cẩn thận quan sát miệng vết thương của hai người, không thể không nói thủ pháp xử lý của Mạc Cửu Diệp quá mức lợi hại. Kích thước miệng vết thương nhỏ giống như phẫu thuật xâm lấn ở kiếp trước, thậm chí còn không cần khâu vết thương. Hơn nữa hai người này còn sống tới bây giờ, chứng tỏ Mạc Cửu Diệp đã tránh động mạch của họ. Cứu chữa cho hai người này cũng không khó, chỉ cần cầm máu cho miệng vết thương, sau đó có thể từ từ hồi phục, thậm chí gần bị đứt nàng cũng nói lại được. Nhưng nàng cảm thấy bản thân không có nghĩa vụ cứu chữa cho kẻ thù. Bành đại nhân, ta không am hiểu trị ngoại thương, ngài vẫn nên nghĩ biện pháp khác đi. Dù sao hai người này cũng không chết được, chẳng qua chân tay bị phế bỏ, cho dù sống sót cả đời cũng là phế nhân. Thấy Bành Vượng có dấu hiệu sắp tức giận, Hách Tri Nhiễm vội vàng nói. Bành đại nhân, ngài không đến mức làm khó người khác chứ? Người ta đã nói tới mức này, nếu như hắn vẫn kiên trì, quả thật làm khó người khác. Rời vào đường cùng, Bành Vượng đành phải vẫy tay khiến Hách Tri Nhiễm rời khỏi. Náo nhiệt cũng xem xong, Hách Tri Nhiễm tranh thủ cơ hội quay về phía trước của nhà trọ. Hai vị tẩu tẩu đã làm xong bữa sáng, cháo trắng chứa đầy một chảo sắt cộng thêm một món ăn kèm. Hách Tri Nhiễm chủ động gọi người nhà họ Tạ và người nhà họ Phương tới cùng ăn sáng, lại lần nữa được người hai nhà cảm ơn rối rít. Không biết bên phía Bành Vượng xử lý chuyện huynh đệ nhà họ Hà bị thương như thế nào. Dù sao, sau khi nhóm nhà dịch quay trở lại, người bên phía điều tranh đã ngừng nghỉ. Nhóm nhà dịch quay về, thấy người nhà họ Mạc dẫn theo nhà họ Phương, nhà họ Tạ, ở chỗ đó ăn cháo gạo trắng, lập tức cảm thấy bánh bao trắng mềm hết thơm ngon. Tuy nhiên, thấy cháo trong chảo sắt lớn đã hết, đám nhà dịch hậm hực rời khỏi. Ăn sáng xong, Chu lão bác đi tới gọi Hách Trì Nhiễm cùng đi chợ. Kế hoạch mua sắm vật tư của Hách Trì Nhiễm tương đối nhiều nên đẩy theo chiếc xe ván gỗ. Đi tới cửa quán trọ, nàng nhìn thấy Lý Hổ đứng chờ ở nơi đó. Hơn nữa, ánh mắt Lý Hổ nhìn nàng còn mang theo vẻ âm trầm. Hách Trì Nhiễm giả vờ như không thấy. Chu quan sai, chúng ta đi thôi. Chu lão bác không nói thêm gì, cùng Lý Hổ đi song song, vòng qua một con phố, dòng người càng lúc càng nhiều, Hách Trì Nhiễm biết sắp tới chợ. Chu lão bác dừng chân chỉ vào phía trước. Chỗ này chúng ta cần mua ít lương khô, người đi phía sau, thuận tiện mua đồ vật mà người cần. Hách Trì Nhiễm không muốn đi theo nha dịch mua sắm cùng. Trong không gian của nàng còn rất nhiều lương thực phẩm được thu vào trước khi nhà họ Mạc bị xét nhà. Nếu như đi theo bọn họ, nàng sẽ không có cơ hội lấy chúng ra ngoài. Vì thế Hách Trì Nhiễm đảo mắt. Chu quan sai, ngài xem đồ vật ta cần mua tương đối nhiều, nếu đi cùng các ngài chỉ sợ chậm trễ rất nhiều thời gian. Không bằng một mình ta mua, chúng ta ước định thời gian và địa điểm gặp nhau được hay không? Chu lão bác do dự. Hách Trì Nhiễm là tội phạm lưu đày, một khi nàng rời khỏi tầm mắt rất có khả năng sẽ chạy trốn. Phạm nhân chạy trốn đối với nhà dịch cũng không phải chuyện nhỏ, trở lại kinh thành sẽ bị trách phạt. Hách Trì Nhiễm nhìn ra sự do dự của Chu lão bác, cẩn thận đem đạo lý trình bày rõ ràng. Chu quan sai, nếu như ta không muốn đi lưu đày cùng với phu quân, thì với năng lực của cha ta nhất định sẽ nghĩ ra cách giữ ta ở kinh thành. Ta không ngốc đến mức chạy trốn trong lúc bị lưu đày. Huống chi, người nhà họ Mạc đều đang ở nhà trọ, ta không khả năng bỏ mặc bọn họ đi một mình. Chu lão bác cũng cảm thấy Hách Trì Nhiễm nói cực kỳ có đạo lý, nhưng mà hắn ta nhát gan vẫn có chút lo lắng. Đúng lúc này, Lý Hổ mở miệng. Bác ca, ta cảm thấy lời nói Hách thị có đạo lý. Nếu như nàng ta dám chạy trốn, trở về ta sẽ đánh gãy chân của Mạc Cửu Diệp. Bề ngoài Lý Hổ đang nói chuyện thay Hách Trì Nhiễm, nhưng Hách Trì Nhiễm lại nghe ra ý khác trong lời này. Phỏng chừng Lý Hổ có ý khiến mình không thể quay về, vừa giúp Lý Nhu Nhi diệt cây đinh trong mắt, vừa có thể tra tấn Mạc Cửu Diệp. Điều này không thể không khiến Hách Trì Nhiễm nghi ngờ thân phận thật sự của Lý Hổ. Rất có khả năng hắn ta được ai đó chỉ thị, bên ngoài là sai nha, thật ra là nhãn tuyến người đó đặt ở chỗ này giám thị Mạc Cửu Diệp. Nếu đúng là vậy, tên Lý Hổ này không thể để lại. Tuy trong lòng nghĩ những điều này, nhưng trên mặt Hách Trì Nhiễm một chút cũng không biểu lộ ra ngoài. Chu quan gia, ta sẽ không bỏ chạy. Bác ca, đừng do dự, công việc của chúng ta quan trọng hơn. Lý Hổ một lần nữa thúc giục. Chu lão bác nặng nề gật đầu. Cũng được, ta tin tưởng ngươi một lần. Trước buổi trưa chúng ta gặp nhau ở chỗ này. Hách Trì Nhiễm đạt được mục đích lập tức thở phào. Yên tâm, ta đảm bảo không tới muộn. Cùng hai vị nha sai đường ai nấy đi, Hách Trì Nhiễm nhanh chóng đẩy xe ván gỗ đi tới chợ. Trong chợ rất náo nhiệt, người đến người đi, âm thanh giao hàng không dứt. Thời gian của Hách Trì Nhiễm có hạn, đối với không khí náo nhiệt nơi này chỉ tùy ý nhìn xem. Hai bên đường phố đều có các loại cửa hàng mở cửa buôn bán. May mắn thay, Hách Trì Nhiễm kế thừa hoàn toàn ký ức của nguyên chủ nên mới có thể đọc hiểu mấy cái bảng hiệu chữ phồn thể. Đi đến trước một cửa hàng bán thịt, sau khi dò hỏi giá cả, Hách Trì Nhiễm vui sướng phát hiện xương sườn nơi này sẽ hơn nhiều so với thịt. Thịt heo 18 văn tiền một cân mà xương sườn chỉ cần 8 văn tiền. Hách Trì Nhiễm không hề do dự mua cả phiến xương sườn, chẳng những vì giá cả quá rẻ mà còn vì nàng thích ăn. Người khác nhìn còn cảm thấy nàng thật biết tính toán, tiếc tiền không mua thịt heo giá cao, chỉ có thể mua được xương sườn giá rẻ. Sau khi mua xương sườn, nhà ông chủ chặt thành từng miếng nhỏ đặt lên ván gỗ. Hách Trì Nhiễm tiếp tục đi vào một cửa tiệm tạp hóa. Chủ tiệm tạp hóa nhìn qua có vẻ hết sức khổ sở, cúi gục đầu trên quầy hàng, ngay cả khách khứa bước vào cũng không ngẩng đầu nhìn một cái. Nếu là kiếp trước, Gặp được người buôn bán như vậy, Hách Trì Nhiễm sẽ nhanh chóng lựa chọn rời khỏi. Nhưng mà chỗ này lại không thể, nàng không muốn lãng phí thời gian tìm kiếm tiệm tạp hóa khác, vì vậy nàng chỉ có thể tự mình chuyển động qua lại trong cửa hàng. Hàng hóa trong cửa tiệm có chút lộn xộn, nhìn một vòng, Hách Trì Nhiễm cũng chưa tìm thấy đồ vật mình muốn. Chủ tiệm, chỗ của ông có giấy dầu hay không? Chủ tiệm nghe thấy mới uể oải buồn bã ngẩng đầu. Có giấy dầu, tiểu nương tử muốn bao nhiêu? Hách Tri Nhiễm nghĩ, sau này nàng thể thường xuyên lấy đồ vật từ không gian ra, không thể giống như tương thịt bò mỗi lần đều đựng vào trong tay, bởi vậy mới nói giấy dầu đối với nàng càng nhiều càng tốt. Chỗ của ông có bao nhiêu, ta lấy hết bấy nhiêu. Hiển nhiên chủ tiệm không tin nàng nói. Tiểu nương tử, không phải ngươi nói đùa chứ? Nơi này của ta có rất nhiều giấy dầu. Ta không nói chơi, chỉ cần giá cả vừa phải, ta đảm bảo đều lấy hết. Chủ tiệm vội vàng đứng dậy, đi ra phía sau mành, rất nhanh đã ôm một xấp giấy dầu quay trở về. Hách Trì Nhiễm nhìn ra số lượng này ít nhất phải có 1.000 tờ, đúng là không ít. Chủ tiệm đem giấy dầu đặt lên quầy. Tiểu nương tử, đám giấy dầu này có 1.100 tờ, một văn tiền một tờ, giá cả này đảm bảo người không mua được ở nơi nào khác. Tuy rằng Hách Trì Nhiễm đối với giá cả thời đại này hiểu biết không rõ lắm, nhưng bằng trực giác nàng biết chủ tiệm này không lừa gạt nàng. Được, tất cả đám giấy dầu này ta đều lấy hết. Nàng nương theo cổ tay che đậy, từ trong không gian lấy ra hai chuỗi đồng tiền. Những tiền đồng này đều thuận tay lấy từ trong quốc khố, có tận vài rương, nàng tiêu một chút cũng không đau lòng. Điểm 110 văn tiền trả cho chủ tiệm. Hách Tri Nhiễm vừa muốn ôm giấy dầu ra cửa, thấy một người trẻ tuổi hoang mang rối loạn chạy vào. Cha, con vừa tới nhà trọ hỏi thăm một chút, khách buôn đặt vải dầu với chúng ta thật sự bỏ trốn rồi. Chủ tiệm suy sụp ngồi trên ghế, hai tay che mặt, không biết có phải đang khóc. Người trẻ tuổi đi qua bên người Hách Trì Nhiễm, tiến vào trong quầy. Cha, hiện tại phải làm sao? Chủ tiệm lắc đầu, trong giọng nói thể hiện bất đắc dĩ. Tất cả tiền mặt của chúng ta đều mang đi đặt lô hàng vải dầu này. Hiện giờ khách buôn đã bỏ trốn, chúng ta cũng còn cách đem số vải dầu này bán giá thấp. Hách Trì Nhiễm nghe tới đây lập tức quay trở lại, nàng cảm thấy rất hứng thú với vải dầu trong miệng hai người. Ông chủ, vải dầu mà hai người nói có ở đây sao? Cho ta nhìn một chút. Chủ tiệm nhìn về phía Hách Trì Nhiễm vẫn là vẻ mặt bất đắc dĩ. Tiểu nương tử, người cũng đừng thêm phiền. Vải dầu kia là dùng để chế tạo ô che mưa, người có mua cũng không dùng được. Hách Tri Nhiễm mới phỏng đoán vải dầu trong miệng bọn họ có phải dùng cho việc che mưa hay không. Nghe chủ tiệm nói, nàng đã hoàn toàn có thể xác định đây chính là đồ vật mình cần. Chủ tiệm, dù sao vải dầu của ông muốn bán ra ngoài, bằng không cho ta xem chút, nếu thích hợp ta sẽ mua một chút. Tiểu nương tử, người chờ một lát, ta mang ít hàng mẫu cho người xem. Người trẻ tuổi đầu óc linh hoạt hơn so với chủ tiệm, cũng không chê phiền hà, vội vàng đứng dậy đi lấy vải dầu. Rất nhanh hắn ta mang một cuộn vải dầu màu xanh lơ và một cuộn màu đen quay trở lại. Tiểu nương tử, người nhìn xem, vải dầu nhà chúng ta mỏng nhẹ, làm thành ô che mưa, vừa bền lại vừa nhẹ nhàng. Hách Tri Nhiễm đưa tay sờ vào vải dầu, quả nhiên giống như người trẻ tuổi nói, vải dầu rất mỏng, tuy vải được dệt rất kỹ càng, vừa nhìn đã biết chất lượng tốt. Vị tiểu ca này, không biết vải dầu có giá như thế nào? Dường như người trẻ tuổi không làm chủ được, quay đầu thương lượng với chủ tiệm. Cha, còn thấy vải dầu của chúng ta chỉ cần có thể thu hồi vốn là được, hay là bán ra với giá gốc? Chủ tiệm gian nan gật đầu. Tiểu nương tử, nếu như mua cả cuộn thì dựa theo giá chúng ta nhập về, 500 văn một cuộn. Hách Tri Nhiễm không hiểu biết giá hàng, nhưng cứ nghe thấy báo giá bằng tiền, đối với nàng đều cảm thấy rất rẻ. Nàng dò hỏi chiều dài và độ rộng mỗi cuộn vải, cuối cùng tính toán nếu dùng vải dầu để chế tạo liều trại đơn giản, một cuộn vải dầu có thể làm được hai cái. Chủ tiệm, vải dầu ông còn bao nhiêu cuộn? Chủ tiệm một lần nữa trừng lớn mắt. Người muốn lấy bao nhiêu? Hách Trì Nhiễm tính toán, nàng muốn chế tạo liều trại đơn giản, có thể chứa được hai người, nhà họ Mạc tổng cộng có 12 người, có nhà họ Tạ cùng nhà họ Phương cũng có 20 người, còn có những gia dịch cả ngày nghĩ cách chiếm chỗ tốt từ phạm nhân cũng không tiện bỏ qua, nhiều người như vậy ít nhất cũng phải 25 liều trại. Chủ tiệm, ta muốn 12 cuộn vải dầu. Chủ tiệm nghe thấy số lượng, cảm giác đầu tiên chính là tay mình nghe lầm, không màng hình tượng đào lỗ tai, vẫn là người trẻ tuổi phản ứng nhanh. Tiểu nương tử, người chờ một chút, ta đi lấy vải dầu cho người. Hách Trì Nhiễm giơ tay ngăn hắn. Không vội, ta mua nhiều đồ vật, không biết quý cửa hàng có thể giao hàng tận nơi cho ta sao? Có thể, chỉ cần ở trong huyện Vân Lai đều có thể đưa hàng. Người trẻ tuổi vội vàng đáp ứng, sau khi xác định có thể đưa hàng, Hách Trì Nhiễm lại mua đủ số lượng gậy trúc và dây thừng, trả bạc, nàng còn không quên dặn dò. Tiểu ca, ta muốn 8 cuộn màu đen, 5 cuộn màu xanh lơ, tính cả gậy trúc và dây thừng, cùng nhau đưa tới nhà trọ ở thành Tây. Được, không thành vấn đề. Người trẻ tuổi nhận lời rồi chạy ra phía sau chuẩn bị hàng hóa. Thấy tiệm tạp hóa không còn đồ vật gì mình cần mua, Hách Trì Nhiễm mới đẩy xe rời khỏi. Ở trên đường, nàng cố ý tìm mấy ngõ nhỏ không có người, đem lương thực từ không gian lần lượt lấy ra ngoài, đặt trên ván gỗ. Còn có các loại rau dưa được bán bởi người nông dân, nàng cũng mua một ít dùng để làm vỏ bọc cho số vật tư lấy từ không gian. Hách Trì Nhiễm mua sắm suốt chặng đường, lại lặng lẽ từ không gian lấy ra một ít gia vị và vật phẩm khác. Lúc đi qua cửa hàng lương thực, nàng mua thêm một vò dầu hạt cải, còn thuận tiện hỏi ông chủ hai cái bình không giống y hệt, dùng dầu đậu phộng trong không gian lần lượt đổ đầy. Cuối cùng ở quầy người thợ rèn mua ba cái chảo sắt lớn, ba xẻng đảo đồ ăn, ba cái ấm nước và đồ dùng thông thường sử dụng. Xe ván gỗ càng ngày càng nặng, Hách Trì Nhiễm đẩy cũng hết sức cố gắng. Không có biện pháp, mấy thứ này đều cần thiết trưng ra ngoài, nàng không dám thu vào không gian mang trở về, chỉ có thể chịu khổ đẩy xe ván gỗ một đường đi về phía trước. Trong lòng Hách Trì Nhiễm biết, lấy thể lực của thần thể này chỉ sợ không có biện pháp đi tiếp đến chỗ xa hơn, bởi vậy nàng không còn lựa chọn, chỉ có thể theo đường cũ quay trở về. May mắn, ở lối vào của chợ có một cửa hàng vải, Hách Trì Nhiễm mua sắm hơn 30 chiếc chăn bông cùng số lượng kim chỉ lớn và nhờ người của tiệm vải mang đến nhà trọ như cũ. Nhìn đồng hồ treo tường trong không gian, còn nửa giờ nữa lại tới thời hạn nàng hẹn với Chu lão bác. Hách Trì Nhiễm cố sức đẩy xe ván gỗ đi tới nơi, tính toán tìm chỗ sâm mát nghỉ ngơi trong chốc lát. Xe ván gỗ dừng ở ngoài một cái tường rào, Hách Trì Nhiễm tùy ý tìm đại một khối đá ngồi xuống, tranh thủ thời gian nhàn rỗi, nàng đưa ý thức tiến vào không gian xem xét thử cửa hàng của nàng đã thông qua xét duyệt hay chưa. Kết quả làm nàng có chút thất vọng, trên màn hình di động hiển thị mấy chữ mời kiên nhẫn chờ đợi. Hách Trì Nhiễm nhàm chán thu hồi ý thức, nhìn khắp xung quanh. Không biết vì sao, trong lòng nàng bỗng có dự cảm không tốt, cảm giác như có chuyện gì đó sắp phát sinh. Có khả năng rất lớn là Lý Hổ động tay động chân làm cái gì đó. Tuy rằng có cảm giác, nhưng trong lúc nhất thời, Hách Trì Nhiễm thật sự không đoán được Lý Hổ muốn làm nàng khó xử như thế nào. Thời gian từng phút trôi qua, nhìn thấy đã qua thời gian buổi trưa, Hách Trì Nhiễm càng cảm thấy không ổn. Với tính cách Chu lão bác, hắn ta không giống với người không tuân thủ ước hẹn. Huống chi bọn họ chỉ là mua sắm một ít lương khô, căn bản không dùng tới nhiều thời gian như vậy. Lập tức Hách Trì Nhiễm đưa ra quyết định, đó chính là không chờ đợi, một mình nàng quay về nhà trọ. Mặc kệ trong hồ lô Lý Hổ có cái gì, nàng đúng hạn quay về luôn không có sai. Vì thế Hách Trì Nhiễm không chút do dự đẩy xe ván gỗ đi về hướng nhà trọ ở thành Tây. Huyện Vân Lai vốn không lớn, khoảng chừng đi hơn 30 phút là nhìn thấy cửa lớn nhà trọ. Hát Trì Nhiễm vừa chuẩn bị đẩy mạnh xe ván gỗ vào cửa, lập tức bị một bóng roi quất vào trước mặt. May mắn nàng nhanh nhẹn kịp thời tránh thoát. Kết quả đối phương không cho nàng cơ hội thở dốc, roi thứ hai hướng đến trước mặt nàng. Hát Thị, người cũng dám chạy trốn, xem ta đánh chết người hay không? Lý Hổ múa mai roi da, vẻ mặt cực kỳ dữ tợn, dường như có thâm cừu đại hận với Hát Trì Nhiễm. Hát Trì Nhiễm đột nhiên lọt vào đánh lén, trong lòng vốn khó chịu, sau đó nhìn thấy vẻ mặt dữ tợn của Lý Hổ, trong cơn nóng giận ùng ùng bốc hỏa. Nàng nâng cánh tay bắt lấy chiếc roi đánh tới chính mình không chút thương xót. Một cách ảo diệu, nàng kéo cả roi và Lý Hổ bay ra ngoài cửa lớn. Thừa dịp Lý Hổ không đứng vững, Hát Trì Nhiễm bay lên dùng một chân đá mạnh vào eo của Lý Hổ. Lý Hổ bị đau, roi cũng rơi khỏi tay. Hắn ta ôm lấy eo bị đá đau, chỉ vào Hát Trì Nhiễm chửi ầm: "Tiện nhân nhà ngươi dám động thủ với nhà dịch, ta thấy người không muốn sống tới Tây Bắc." Ngoài cửa nháo đến ầm ĩ, các nhà dịch khác và đám phạm nhân nghe thấy cũng chạy ra xem xét, chỉ thấy Hát Trì Nhiễm hai tay chống hông, căm tức nhìn chằm chằm Lý Hổ, mà Lý Hổ giống như đàn bà đanh đá, không dám động thủ, chỉ dám mắng chửi người. Nhìn thấy đồng bọn của mình, Lý Hổ tự tin ngay lập tức: "Đại ca, các người tới vừa kịp lúc, mau chóng bắt tiện nhân này. Nàng ta vô pháp vô thiên, không chỉ có ý định chạy trốn, nàng ta còn dám động thủ với ta." Giờ phút này, Hát Trì Nhiễm hoàn toàn bị Lý Hổ chọc tức. Thấy hắn ta còn ở đó làm ác nhân cáo trạng trước, nàng dứt khoát nhảy lên, đạp một chân vào miệng không sạch sẽ của hắn. Lý Hổ kêu một tiếng, duỗi tay che miệng mình. Khi hắn ta đưa tay, trong lòng bàn tay xuất hiện hai chiếc răng đầy máu. Vì vậy có thể thấy Hát Trì Nhiễm dùng lực lớn cỡ nào. Như vậy vẫn chưa khiến Hát Trì Nhiễm hết giận. Ngay khi nàng chuẩn bị tiếp tục tiến tới đánh Lý Hổ, Bành Vượng cũng mở miệng nói: "Hát Thị, dừng tay." Mặc dù Hát Trì Nhiễm còn bực bội, nhưng lý trí vẫn còn. Trong lòng nàng hiểu rõ có thể đắc tội bất cứ ai trong đám nha dịch, nhưng không thể đắc tội Bành Vượng. Hắn ta là đội trưởng của nhóm người này, một khi đắc tội, về sau người nhà họ Mạc khó mà yên ổn. "Bành đại nhân, hiện tại ta xem mặt mỗi ngày, tạm thời bỏ qua cho hắn. Nhưng mà việc hôm nay nhất định phải cho ta câu trả lời. Nếu là trước đây cấp dưới bị người ta đánh, chắc chắn Bành Vượng sẽ không nghe bất cứ lời giải thích mà bênh vực người mình. Nhưng mà người gây sự hôm nay lại khác. Cái tên Lý Hổ này không hiểu sao nửa năm trước lại bị sắp xếp vào trong đội ngũ của hắn ta. Vốn tưởng rằng người mới đến không sao cả, tuy nhiên Bành Vượng phát hiện Lý Hổ làm người tham lam lại háo sắc, còn thường xuyên sử dụng khôn vặt với huynh đệ. Thời gian càng dài, ấn tượng Bành Vượng dành cho Lý Hổ càng không tốt. Nghĩ tới khả năng sau lưng hắn có người, Bành Vượng cũng không hề đuổi người ra khỏi đội ngũ, nhưng sẽ thường xuyên cảnh cáo hắn. Một đương sự khác là Hát Trì Nhiễm. Trong mắt Bành Vượng, nữ nhân này vừa có thủ đoạn cao lại thông minh, không có khả năng tự nhiên đánh với Lý Hổ. Huống chi nhìn bộ dạng tức giận của Hát Trì Nhiễm, khả năng là Lý Hổ đã làm chuyện gì không thể tha thứ. Kỳ thật, Bành Vượng hiểu sai. Hắn tưởng Lý Hổ tái phát bệnh cũ, mơ ước sắc đẹp của Hát Trì Nhiễm. Nếu như là việc khác, lấy tính cách Hát Trì Nhiễm sẽ không bị tức giận đến mức như thế này. Cho dù thế nào, Lý Hổ đều là cấp dưới của mình, hắn ta không thể để cho Hát Trì Nhiễm và Trần Lý Hổ trước mặt nhiều người. Như vậy, hắn ta làm người đứng đầu cũng mất mặt. "Các người đừng ồn ào, đều đi theo ta." Thấy đám nha dịch ăn ý đi theo Bành Vượng đến phòng khách, Hát Trì Nhiễm nhanh chóng nhìn quanh một phòng, không hề thấy thân ảnh Chu lão bác. Bỗng nhiên, Hát Trì Nhiễm có cảm giác bừng tỉnh, chỉ sợ Lý Hổ chờ sẵn ở cửa đánh nàng, chẳng qua là vì xả giận cho Lý Nhu Nhi. Chân chính muốn chỉnh nàng chết chính là Chu lão bác mất tích. Nhận ra điều này, Hát Trì Nhiễm bất chấp xe ván gỗ, vội vàng đuổi theo. "Bành đại nhân, Chu Sai Nha gặp nguy hiểm." Lý Hổ ở phía sau cùng của đám nha dịch vội vàng quay đầu căm tức nhìn Hách Trì Nhiễm, mở miệng hàm hồ nói: "Chuyện này còn không phải do ngươi sao?" Hách Trì Nhiễm cũng không muốn cãi nhau với hắn, bèn nói: "Bành đại nhân, ta và Chu Sa Nhai ở cổng chợ ước định tốt, từng người đi mua sắm vật tư, trước buổi trưa gặp nhau ở chỗ đó. Ta dựa theo thời gian ước hẹn trở lại cổng chợ, đợi rất lâu không thấy bóng dáng Chu Sa Nha, cho nên cho rằng hắn sốt ruột nên về trước. Lo lắng mọi người chờ đợi, ta lập tức vội vàng trở về. Ai ngờ vừa tới cổng lớn, Lý Hổ lập tức động tay động chân với ta, còn luôn miệng nói ta bỏ trốn. Ta không hề thấy Chu Sa Nhai trở về. Rõ ràng hắn với Lý Hổ cùng đi mua sắm, vì sao một mình Lý Hổ quay về lại không thấy Chu Sa Nha? Đã thế còn không phân biệt xanh đỏ trắng đen, oan uổng cho ta. Ta đoán Chu Sa Nha nhất định gặp chuyện nguy hiểm." Nghe xong Hách Tri Nhiễm giảng giải, nữ quyến nhà họ Mạc lập tức bùng nổ, nhị tẩu tính cách nóng nảy là người đầu tiên xông tới. "Đại nhân, tuy rằng chúng ta bị phán lưu đày, nhưng đệ muội ta mấy ngày nay làm việc thế nào mọi người đều thấy rõ. Cho dù nàng không có công lao cũng có khổ lao, tuyệt đối không thể bị người khác bắt nạt như vậy được." "Người bắt nạt của tẩu của ta đều là người xấu." Mạc Hàm Nguyệt cũng lấy hết can đảm hát đệm: "Ở trong lòng các nàng, Chu Lão Bác gì đó gặp nguy hiểm hay không đều không lớn bằng việc Hách Trì Nhiễm bị bắt nạt." Bành Vượng nhíu chặt mày trong nháy mắt, quay về phía nữ quyến nhà họ Mạc: "Các người đều cút cho ta, không cần ở chỗ này thêm phiền." Hiện tại điều hắn tự hỏi nhất chính là Chu Lão Bác gặp phải nguy hiểm giống như Hách Tri Nhiễm nhắc nhở hay không. Chu Lão Bác và hắn đã quen biết nhiều năm, đối với cách làm người của lão Chu hắn rõ hơn ai hết. Chu Lão Bác từ trước tới nay đều thủ tính, huống hồ bọn họ chỉ ra ngoài mua sắm một ít lương khô, không có khả năng ra ngoài lâu vẫn chưa trở lại. Lại nhìn Lý Hổ, thấy ánh mắt hắn có chút trốn tránh, trong lòng Bành Vượng lập tức có sự so sánh. Hắn ta lạnh lùng nhìn Lý Hổ: "Lý Hổ, người nói Chu Lão Bác đi đâu rồi?" "Đại nhân, Hách thì chạy trốn, Bác ca đi tìm người, ta trở lại để báo tin." Lý Hổ mồm miệng phiêu vào, vội vàng nói ra lý do thoái thác đã chuẩn bị tốt. Hắn hiểu rất rõ những người ở đây kiêng kỵ nhất chính là phạm nhân chạy trốn. Lý Hổ không tin bản thân mình nói Hách Tri Nhiễm bỏ trốn, Bành Vượng sẽ không lý gì mà không truy cứu. Đích xác Bành Vượng thật sự kiêng kỵ chuyện phạm nhân bỏ trốn, tuy rằng không hoàn toàn tin tưởng lời Lý Hổ, nhưng vẫn nhìn về phía Hách Tri Nhiễm chuẩn bị tìm tòi sâu xa. Hách Tri Nhiễm nhún vai, cảm thấy bản thân mình không cần giải thích nhiều, bản thân nàng đã quay lại, nàng không hề trốn là chứng cứ tốt nhất. "Bành đại nhân, chúng ta đều quay trở lại, cái này cũng tính là chạy trốn sao? Nếu ngài tin tưởng lời ta nói, vẫn nên nhanh chóng tìm Chu Sa Nha đi. Chỉ cần có thể tìm thấy Chu Sa Nha còn sống, tất cả chân tướng còn không phải rõ ràng sao?" Nghe được lời Hách Tri Nhiễm, Bành Vượng cũng cảm thấy việc tìm được Chu Lão Bác như lửa xém lông mày. Hắn ta nhìn phía Lý Hổ gằn giọng hỏi: "Lý Hổ, Chu Lão Bác ở chỗ nào?" Ánh mắt Lý Hổ co rúm lại trong nháy mắt, không chú ý mà nói căn bản không phát hiện được. Chẳng qua biểu hiện chột dạ này của hắn ta không qua mặt được mắt Hách Tri Nhiễm. Lý Hổ đã nhanh chóng sắp xếp lại suy nghĩ, chỉ cần hắn ta cắn chết việc Chu Lão Bác đi tìm Hách Tri Nhiễm thì tuyệt đối sẽ không lộ ra bất cứ dấu vết gì, dù sao thì có thể lúc này Chu Lão Bác đã sớm chết. "Đại ca, Bác ca thật sự tìm Hách thị, ta không nói dối." Bành Vượng đối với lời nói của hắn ta nửa tin nửa ngờ, nhưng vẫn ẩn nhẫn tính tình hỏi: "Các ngươi tách ra ở chỗ nào?" Hách Tri Nhiễm thấy thời gian từng phút từng phút trôi qua, lo lắng Chu Lão Bác gặp nguy hiểm. Bành Vượng còn tiếp tục hỏi thì không những không hỏi được bất cứ tin tức hữu dụng nào mà còn mất đi thời gian cứu viện quý giá nhất. Không đợi cho Lý Hổ mở miệng, Bành Vượng đã bị Hách Tri Nhiễm mời tới chỗ tránh xa đám người. Lý Hổ thấy đại nhân rời đi cùng Hách Thị, lập tức trong lòng có cảm giác nguy cơ. Thật rõ ràng, nhất định đại nhân không tin lý do thoái thác của hắn, nếu không sẽ không đi theo Hách Thị. Đại ca, ngươi đừng tin nữ nhân chết tiệt đó nói. Bành Vượng lạnh lùng trừng mắt nhìn Lý Hổ, rồi mới nhìn về phía Hách Tri Nhiễm. Người biết Chu Lão Bác ở đâu sao? Ta không biết, nhưng ta có biện pháp khiến cho Lý Hổ nói sự thật. Biện pháp gì? Bành Vượng thúc giục nàng mau trả lời. Ta từng học qua một loại bí pháp có thể thôi miên ý chí con người, nhẹ nhàng hỏi ra sự việc muốn biết. Chẳng qua ta học nghệ không tinh, cần Bành đại nhân phối hợp. Kiếp trước Hách Tri Nhiễm có người bạn thân trình độ thôi miên cực kỳ cao, nàng học được một ít lông da từ người ta, dò hỏi một số sự việc đơn giản nàng có thể nắm chắc 7 phần. Vì để nâng cao xác suất thành công, cần thiết để Bành Vượng phối hợp. Yêu cầu ta làm cái gì? Người nói nhanh đi. Đối với bản lĩnh Hách Tri Nhiễm, Bành Vượng không chút nghi ngờ. 2 ngày vừa rồi, hắn đã được kiến thức không ít, cho rằng nữ nhân này chắc chắn có rất nhiều kỹ năng khác chưa biểu lộ. Bành đại nhân, vừa rồi ta đã nói học nghệ không tinh, vì để càng chắc chắn, ta hy vọng người đem Lý Hổ chuốc sai, đương nhiên không phải chuốc sai đến bất tỉnh. Tốt nhất trạng thái, nửa tỉnh nửa sai là tốt nhất. Bành Vượng nghi hoặc nhìn thoáng qua Hách Tri Nhiễm, hắn ta không biết nữ nhân này vì sao phải đem người đi chuốc sai rồi mới thẩm vấn, nhưng bản thân hắn không hiểu sao lại tin phục đối với Hách Tri Nhiễm. Được, ngươi chờ, ta lập tức làm. Bành Vượng làm việc không chút chậm trễ, yêu cầu cấp dưới đi tới chỗ ông chủ nhà trọ mua một vò rượu, sau đó ra lệnh nhóm nha dịch cùng khống chế Lý Hổ đem rượu mạnh mẽ rót vào miệng hắn. Mới đầu Lý Hổ kháng cự, đại ca bị Hách Tri Nhiễm gọi đi nói mấy câu rồi quay lại, tất cả mọi người lập tức rót rượu cho hắn. Nếu chỗ này không có kỳ hoặc, đánh chết hắn cũng không tin. Bởi vậy lúc Lý Hổ bị mọi người ép uống rượu, hắn ta dùng toàn sức lực để trốn tránh, nhưng số lượng nha dịch đông đảo, chỉ cần mỗi người sai chút sức, Lý Hổ căn bản không trốn thoát. Bành Vượng chỉ có hiểu biết về tử lượng của Lý Hổ, thấy sót đến vừa tầm, hắn ta mới ra lệnh cho mọi người dừng. Sau đó sai khiến người kéo Lý Hổ tới một căn phòng riêng biệt dành cho khách, để lại Trương Thanh và một nha dịch khác ở chỗ đó trông coi. Bành Vượng mới gọi Hách Tri Nhiễm tới. Hách Tri Nhiễm nhìn trạng thái Lý Hổ, thấy là trạng thái của mới gà gà sai. Loại thời điểm này, ý thức con người tương đối yếu đuối so với lúc bình thường dễ tấn công hơn rất nhiều. Không cần lo lắng, Hách Tri Nhiễm đưa ý thức vào không gian, tìm vòng cổ có mặt dây chuyền đá quý, dùng cổ tay áo che khuất rồi đưa ra, sau đó dưới cái nhìn chăm chú của mọi người, cho Lý Hổ xem cái vòng cổ. Lý Hổ vừa tham tài lại háo sắc, thấy vòng cổ có chất lượng tốt, lập tức trong mắt toàn là ánh sáng của vàng. Men rượu trong đầu khiến hắn ta quên mất phải giấu giếm sự thật về việc Chu Lão Bác mất tích. Hắn ta vươn tay muốn bắt lấy vòng cổ trong tay Hách Tri Nhiễm. Hách Tri Nhiễm nhanh nhẹn tránh thoát, giọng nói chứa đựng ý trêu chọc. Có muốn cái này sao? Lý Hổ không chút giấu giếm ý đồ, liên tục gật đầu. Muốn. Được. Vậy ngươi trả lời câu hỏi của ta, ta sẽ đem cái vòng này cho ngươi. Không thành vấn đề, ta sẽ làm theo yêu cầu của ngươi. Hách Tri Nhiễm đưa toàn bộ vòng cổ ra ngoài, mặt dây đông đưa có quy luật trước mặt Lý Hổ. Rất nhanh, đôi mắt Lý Hổ lập tức trống rỗng, thậm chí trở nên đờ đẫn. Hách Tri Nhiễm cảm thấy có thể bắt đầu thử dò hỏi. Chu Lão Bác ở chỗ nào? Bị hỏi về tung tích Chu Lão Bác, vẻ mặt cứng đờ của Lý Hổ nở nụ cười. Hắn ta bị ta sắp xếp người đánh ngất xỉu rồi mang đi. Có thể bây giờ đã biến thành đồ ăn cho cá. Nghe được Lý Hổ nói, nha dịch ở đây đều trở nên khẩn trương. Đại ca, ta lập tức dẫn người đi bờ sông tìm kiếm chùa lão bác. Thấy Trường Thành giọng to lớn ầm ĩ, trong lòng Hách Trì Nhiễm cảm thấy căng thẳng, vội vàng ra dấu cho cái thủ thế im lặng, đồng thời nhắc nhở hắn. Trường sai nhà, cẩn thận đừng nói lớn, dễ đem người đánh thức, còn có rất nhiều chuyện chưa hỏi rõ. Bành Vượng lo lắng Trường Thành không nghe lời Hách Trì Nhiễm, hùng hăng trừng mắt liếc hắn một cái. Trường Thành vội ngậm miệng khẩn trương nhìn chằm chằm Lý Hổ. Hách Trì Nhiễm thấy Lý Hổ không hề bị giọng nói của Trường Thành đánh thức, thở vào nhẹ nhõm. Nàng tiếp tục lắc lắc sợi dây dò hỏi, chúng ta phải đi tới chỗ nào để tìm được chùa lão bác? Lý Hổ ánh mắt vẫn dại ra như trước. Hướng tây của bến tàu đi khoảng một dặm, nơi đó có một đám đá ngầm, bọn họ thường xuyên đến chỗ đó ném người vào trong sông. Có đáp án chính xác, Bành Vượng lập tức phân phó Trường Thanh mang theo toàn bộ nha dịch đi tìm người, đồng thời hắn ta cũng hiểu rõ Hách Tri Nhiễm chắc chắn còn có chuyện muốn hỏi, bản thân cũng không vội vàng rời đi cùng nhóm người. Hách Tri Nhiễm cố tình hỏi trước mặt Bành Vượng, vì sao người phải hại Chu lão bác? Chỉ khi hắn ta không thể về được nữa mới có thể chứng thực tội danh chạy trốn của Hách thị. Vì sao ngươi phải làm thế? Bởi vì Lý Nhu Nhi không ưa Hách thị, ta cũng muốn mượn cơ hội này trừng trị nhà họ Mạc. Hỏi tới đây, Hách Tri Nhiễm đã khẳng định được suy đoán của chính mình là đúng. Lý Hổ tuyệt đối là tay mắt của vị kia ở kinh thành đặt vào đây, khó trách mà Cửu Diệp không hề phát hiện ra có người theo dõi. Bành Vượng biết tiếp theo Hách Tri Nhiễm sẽ hỏi người sai xử Lý Hổ làm chuyện này là người nào. Những chuyện này đều là mấy việc bẩn thỉu giữa các vị bên trên, hắn ta là một tên quan nho nhỏ, không muốn tham dự vào, biết càng nhiều chết càng nhanh. Bởi vậy trước khi Hách Tri Nhiễm mở miệng hỏi tiếp Lý Hổ vài vấn đề, Bành Vượng nhanh chóng xoay người ra khỏi phòng. Hách Trì Nhiễm thầm bội phục Bành Vượng sống thật sáng suốt, đồng thời cũng gấp gáp muốn dò hỏi ra vấn đề kế tiếp. Là ai muốn người sửa trị nhà họ Mạc? Ta không biết. Người không biết sao? Hách Trì Nhiễm trong lòng hiểu rõ giờ phút này Lý Hổ sẽ không nói dối. Hắn ta nói không biết khẳng định là không biết thật, nhưng mà vất vả mới có manh mối, nàng không muốn từ bỏ. Ai là người chấp nối với người? Người không biết người đó sao? Người yêu cầu ta làm những chuyện này, ta cũng mới chỉ gặp một lần. Trời tối, không nhìn rõ dung mạo. Tuy nhiên khi hắn nói chuyện, âm thanh có chút ẻo lả, có thể là một thái giám. Thái giám, có thể xài sử thái giám chỉ có thể là người hoàng thất, ngoại trừ hoàng thượng còn có hoàng tử, công chúa, cùng với những nương nương trong hậu cung đều có khả năng. Vừa nghĩ vậy, mục tiêu quá rộng. Thế nhưng Hách Tri Nhiễm cũng rõ ràng, ở chỗ này của Lý Hổ không có khả năng hỏi được thông tin hữu ích. Hách Tri Nhiễm thu hồi vòng cổ vào không gian, sau đó xoay người ra ngoài tìm Bành Vượng. Bành đại nhân, ta đã hỏi xong. Lý Hổ rất nhanh có thể tỉnh táo. Giờ phút này Bành Vượng chợt cảm thấy không biết phải làm thế nào. Cho dù không nghe được câu hỏi phía sau của Hách Tri Nhiễm, nhưng hắn ta cũng đoán được người phía sau Lý Hổ là nhân vật ở vị trí cao. Việc Lý Hổ mưu hại Chu lão bác đã là sự thật sáng tỏ, sự việc phía sau hắn phải xử lý như thế nào. Theo lý mà nói, Lý Hổ tội ác tày trời, xử lý thế nào cũng không quá, nhưng vạn nhất đắc tội nhân vật lớn, đầu hắn có thể giữ được sao? Hách Tri Nhiễm vừa mới ra ngoài vài bước, không nghe thấy âm thanh Bành Vượng vào phòng, nàng xoay người, quả nhiên thấy Bành Vượng đờ đẫn tại chỗ. Bành đại nhân, việc Lý Hổ hại người là sự thật. Loại chuyện như thế, giao cho quan phủ tra xét là thích hợp nhất. Hách Tri Nhiệm nói, có thể coi là chỉ cho Bành Vượng một con đường sáng. Bành Vượng hướng Hách Tri Nhiệm cảm kích gật đầu. Được, ta biết rồi. Biện pháp này thật sự quá tốt, chẳng những có thể trừng trị Lý Hổ báo thù cho Chu lão bác, còn không cần bản thân tự mình xử lý Lý Hổ, khiến cho nhân vật lớn phía trên bực mình, quả thật là một mũi tên trúng hai con chim. Lúc này Bành Vượng càng thêm sùng bái Hách Tri Nhiễm, nàng quả là một nữ nhân vừa có bản lĩnh vừa có trí tuệ. Hách Tri Nhiễm biết bản thân sẽ không dừng ở khách điếm quá lâu, nghe ý của Lý Hổ, Chu Lão Bác sẽ bị người khác ném vào trong sông. Chu Lão Bác làm người tính cách cũng không tệ, nàng nghĩ nếu bản thân có thể thì ra tay cứu hắn một mạng. Tuy nhiên, trước khi rời đi, nàng nhất định phải cho nhà họ Mạc một viên thuốc an thần, khiến cho bọn họ hiểu được bản thân nàng không có nguy hiểm. Mặt khác, lát nữa tiệm vải và tiệm tạp hóa đưa hàng tới, cần có người tiếp nhận. Nữ quyến nhà họ Mạc nôn nóng chờ đợi tin tức, thấy nàng trở về, toàn bộ đều quay quần hỏi han, một dạng sợ nàng bị thiệt. Đối với nhóm tẩu tẩu tâm tư đơn thuần còn đỡ, Hách Tri Nhiễm chỉ cần nói bản thân không có chuyện gì, các nàng ấy yên tâm là được. Tới chỗ mà Cửu Diệp tính nói mấy câu hàm hồ cho qua không phải là chuyện dễ. Từ khi bắt đầu thấy Lý Hổ và Hách Tri Nhiễm phát sinh tranh chấp ở cửa lớn, mà Cửu Diệp vẫn luôn đứng ở bên cạnh cửa. Một khi Hách Tri Nhiễm chịu thiệt, hắn sẽ không chút cố kỵ lao ra cứu người. Sau khi thấy Bành Vượng ra mặt, hơn nữa cũng không làm khó Hách Tri Nhiễm, thì sự lo lắng trong lòng hắn mới thả lỏng. Lúc này thấy Hách Tri Nhiễm trở lại nguyên vẹn, cho dù thế nào cũng phải hỏi thăm cho rõ ràng rồi mới buông tha người rời khỏi. Nàng ở chỗ Lý Hổ, hỏi ra điều gì có ích sao? Hỏi rồi, hắn ta tìm người trói Chu Lão Bác, muốn ném người chìm vào trong sông. Sau lưng Lý Hổ có người điều khiển, nhưng mà chuyện này nói ra thì rất dài, ta đi cứu người trước, trở lại sẽ nói tỉ mỉ cho chàng nghe. Mạc Cửu Diệp nghe thấy nàng muốn cứu người, mặc dù trong lòng còn quá nhiều nghi hoặc, cũng chỉ có thể tạm thời kiềm chế không hỏi tới. Hiện tại hắn chỉ trách bản thân mình, bên ngoài vẫn là người bị trọng thương không tiện hành động, nếu không hắn tuyệt đối không để Hách Tri Nhiễm một mình đối mặt với tất cả chuyện này. Nếu vậy, nàng hãy chú ý an toàn một chút. Mà Cửu Diệp ái nái xoay người, không hề nhìn Hách Tri Nhiễm. Hách Tri Nhiễm cũng không dám chậm trễ thời gian, cùng Bành Vượng chạy tới vị trí Lý Hổ nói. Lúc này Bành Vượng cũng sốt ruột cứu người, tuy rằng cơ thể còn có chút không thoải mái, cũng không dám chậm chạp chút nào. Hai người vội vàng một đường, khoảng một khắc liền đến vị trí chỉ định. Nơi đó ngoại trừ nha dịch còn đầy ba tánh bình dân vây quanh xem náo nhiệt. Bành Vượng đẩy đám người chen vào, Hách Tri Nhiễm đi theo phía sau. Chu Lão Bác nằm giữa đám người, hai mắt nhắm nghiền, nhìn qua không thấy hô hấp. Đám nha dịch biểu cảm đau lòng thấy Bành Vượng tới, Trường Thành lau nước mắt đi tới trước mặt hắn. Đại ca, Chu Lão Bác hắn không còn thở. Bành Vượng vừa mới nhìn thấy bộ dạng của Chu Lão Bác, trong lòng cũng có đáp án. Xem ra bọn họ vẫn là tới chậm, Hách Tri Nhiễm lại không nhìn tới đám nha dịch đang thương cảm, nhanh chóng đi tới trước mặt Chu Lão Bác, đặt ngón tay lên động mạch chủ trên cổ hắn, hy vọng còn có thể cảm nhận được dấu hiệu của sự sống. Một nha dịch mắt đỏ hồng đi tới. Hách thị, chúng ta vừa rồi đã kiểm tra, hắn đã chết rồi. Hách Tri Nhiễm không trả lời mà bắt đầu làm hồi sức tim phối cho Chu Lão Bác trước mặt toàn thể mọi người. Hành động quái dị của nàng khiến mọi người thổn thức. Nữ nhân này muốn làm gì? Đúng vậy, người đã chết rồi, còn lăn lộn cái gì chứ? Hách Tri Nhiễm căn bản không để tâm những lời nói của người đó, cho dù chỉ là một tia hy vọng, nàng cũng không từ bỏ việc cứu chữa. Hai phút đã trôi qua, Chu Lão Bác vẫn như cũ không hề có phản ứng. Tuy rằng Bành Vượng không hiểu nguyên lý hồi sức tim phổi, nhưng trong lòng hắn hiểu rõ Hách Tri Nhiễm đang cứu người. Tuy nhiên thấy Chu Lão Bác vẫn nằm yên không nhúc nhích, hắn nhìn không được tiến tới khuyên nhủ. Hách thị, lão bác đã chết, hãy để hắn yên tâm rời đi thôi. Động tác Hách Tri Nhiễm không vì lời nói của Bành Vượng mà dừng lại, chỉ thấy hành động tiếp theo của nàng lần nữa khiến mọi người xung quanh sợ tới nỗi trừng lớn mắt. Nàng bỏ qua hồi sức phổi, nắm lấy mũi Chu lão bác, bắt đầu làm hô hấp nhân tạo cho hắn. Loại hành vi này đối với người cổ đại quả thật là trời đất không dung, lại lần nữa dẫn tới xung quanh truyền tới từng trận cảm thán, ngay cả Bành Vượng tin tưởng vô điều kiện cũng không bình tĩnh. Hách thị, không phải ngươi điên rồi chứ? Trương Thanh hướng về phía Hách Tri Nhiễm đi nhanh tới, muốn đem người kéo ra. Tuy nói Chu lão bác đã chết, nhưng đó là huynh đệ tốt của hắn ta, hắn không cho phép huynh đệ tốt đã chết rồi còn bị nữ nhân khinh bạc. Lúc Hách Tri Nhiễm làm hô hấp nhân tạo cho Chu lão bác đã cảm giác được hơi thở mỏng manh của hắn, nếu không có gì bất ngờ, Chu lão bác sẽ lập tức phun ra mấy ngụm nước. Vì để Chu lão bác có không gian thích hợp, Hách Tri Nhiễm đã đứng thẳng dậy, đồng thời lặng lẽ thu hồi lại túi hô hấp lấy ra từ không gian. Ngay lúc Trương Thanh nhanh chóng vươn tay muốn bắt lấy cổ áo Hách Tri Nhiễm thì thấy Chu lão bác mạnh mẽ khụ một tiếng, nôn ra mấy ngụm nước. Cánh tay vươn ra của Trương Thanh dừng tại chỗ, mặt đầy vẻ không tin nổi nhìn chằm chằm Chu lão bác. Một lúc sau, hắn ta mới quay đầu nhìn Bành Vượng. Đại ca, Chu lão bác hình như sống lại rồi. Giờ phút này Bành Vượng đã kích động đến mức rơi lệ, dùng sức gật đầu thật mạnh. Ừ, lão bác không chết, hắn còn sống, được Hách thị kéo về từ quỷ môn quan. Lời này vừa nói, tầm mắt nhóm nha dịch nhất trí cùng dừng trên người Hách Tri Nhiễm, là Hách thị đem Chu lão bác hôn tỉnh. Ngay sau đó, Bành Vượng dẫn đầu nhóm nha dịch vây xung quanh Chu lão bác, tất cả mọi người mồm năm miệng mười gọi tên hắn, thậm chí có người duỗi tay đụng vào thân thể hắn. Hách Tri Nhiễm thấy thế vội vàng tiến tới ngăn cản hành động này. Mọi người tản ra một chút, hiện tại hắn cần không khí để thở. Tuy rằng nhóm nha dịch không biết không khí là gì, nhưng giờ phút này hoàn toàn tin phục lời Hách Tri Nhiễm. Bởi vậy, Hách Tri Nhiễm vừa nói xong, nhóm nha dịch lập tức tản ra nhanh chóng. Sau khi Chu lão bác nôm ra ngụm nước thứ sáu, rốt cuộc cũng mở mắt. Trương Thành thấy thế túm chặt tay của Bành Vượng, hưng phấn không kiềm chế được. Đại ca, người mau nhìn xem, Chu lão bác mở mắt rồi. Bành Vượng cũng kích động đến mức không lời nào có thể diễn tả, chỉ không ngừng gật đầu, trong mắt tràn ngập vui mừng, nhưng hắn vẫn lý trí hơn rất nhiều người khác, vội vàng dò hỏi Hách Tri Nhiễm. Hách thị, hiện tại mang lão bác nâng về nhà trọ, sẽ không có vấn đề chứ? Hoàn toàn không vấn đề, hiện tại Chu sai nhà chỉ suy yếu, đã không còn nguy hiểm tới tính mạng. Có được lời khẳng định của Hách Tri Nhiễm, Bành Vượng sai người nâng Chu lão bác quay trở về. Bành Vượng từ bỏ tiền túi thuê một gian phòng cho Chu lão bác, sau đó sai người giúp hắn đổi quần áo ướt. Còn Hách Tri Nhiễm rút lui thành công, nhanh chóng trở về với người nhà họ Mạc. Lúc này, người của tiệm tạp hóa và tiệm vải cũng đưa đồ nàng mua sắm đem tới. Đồ vật quá nhiều, đặc biệt là 30 mấy chiếc chăn bông cùng đặt với nhau giống như ngọn núi nhỏ. Nhìn thấy Hách Tri Nhiễm trở lại, ánh mắt người nhà họ Mạc có chút bối rối. Vừa rồi tiểu nhị nhà trọ chạy tới bờ sông xem náo nhiệt, sau khi trở về lập tức miêu tả cho ông chủ biết có một nữ phạm nhân hôn tỉnh nhà dịch như thế nào. Lúc bọn họ nói chuyện trùng hợp bị Lý Nhu Nhi nghe thấy. Nếu nói có nữ phạm nhân nào đi theo nhóm nha dịch tới bờ sông cứu người, vậy chỉ có Hách Tri Nhiễm. Lý Nhu Nhi chờ đợi mãi mới bắt được nhược điểm của Hách Tri Nhiễm, chớp mắt đem chuyện này thông báo ra ngoài cho tất cả mọi người đều biết. Hách Tri Nhiễm nhanh chóng phát hiện bà bà tẩu tẩu cùng tiểu cô không bình thường. Nương, rốt cuộc xảy ra chuyện gì? Ánh mắt lão phu nhân có chút trốn tránh, không biết dùng lời thế nào hỏi Hách Tri Nhiễm. Nhóm tẩu tử cũng đồng dạng, tất cả đều không dám. Mạc Hàm Nguyệt nghĩ sao nói vậy? Cửu tẩu, mọi người đều đang nói tẩu hồn tỉnh Chu nha dịch, Nghe thấy Mạc Hàm Nguyệt nói chuyện, Hát Trì Nhiễm mới hiểu hóa ra là như vậy. Thật đúng là chuyện tốt không ra khỏi cửa, chuyện xấu truyền ngàn dặm. Nàng là quá mức xem nhẹ tư tưởng của cổ nhân. Hát Trì Nhiễm dù sao cũng có thói quen ở sạch, vì không muốn tiếp xúc trực tiếp với Chu lão bác, nàng cố ý lấy túi hô hấp mini từ không gian để phụ trợ. Nhưng vì phòng ngừa mọi người nhìn thấy đồ vật kỳ lạ, từ đầu tới cuối Hát Trì Nhiễm đều nắm túi hô hấp trong tay để tránh người khác nhìn thấy. Nói cách khác, nàng căn bản không đụng tới môi Chu lão bác, tiếp xúc giữa bọn họ còn có túi hô hấp nhỏ nhỏ. Tuy rằng trong lòng Hát Tri Nhiễm biết rõ là như thế nào, nhưng nàng lại quên mất nơi này là cổ đại. Không nói tới việc tư tưởng mọi người có bao nhiêu cổ hủ, nếu nữ tử lập gia đình dám làm loại chuyện này với nam nhân khác đều có khả năng bị kéo đi dìm chết. Huống chi hành vi nàng vừa sử dụng để cứu người khiến cho người không am hiểu nhìn thấy, đích xác nghĩ rằng nàng đang hôn môi Chu lão bác. Xem ra nàng thật sự cần phải đem chuyện này giải thích cho rõ. Chu sai nhà không phải ta hôn tỉnh, tay chỉ là một loại phương thức giúp hắn hô hấp trở lại. Mọi người không thấy được tình hình. Tính mạng Chu sai nhà nguy ở sớm tối. Nếu ta không làm vậy, một mạng người sẽ không còn. Hát Trì Nhiễm chỉ có thể nói như vậy, dù sao nàng cũng không thể mang túi hô hấp cho mọi người xem một lượt. Chúng ta đều biết là cửu đệ muội có lòng tốt cứu người. Chính là loại phương pháp này thật sự là đòi phong bại tục. Nhị tẩu không nói hết câu bởi vì nàng cảm thấy nói như vậy quá sức làm tổn thương người. Những người còn lại tuy rằng không có nói ra miệng như nhị tẩu, nhưng nhìn vẻ mặt của các nàng, Hát Trì Nhiễm hiểu được các nàng đều có suy nghĩ này. Nếu không có biện pháp tiếp thu, nàng có thể giải thích nhiều cũng không thay đổi được. Lập tức Hát Trì Nhiễm banh mặt. Nếu mọi người đều cho rằng hành vi của ta đòi phong bại tục, chờ khi tới Tây Bắc để phu quân cho ta một phong hưu thư bỏ ta là được. Nhưng thời điểm hiện tại, ta hy vọng chúng ta ở chung vẫn như trước, để tránh cho người ngoài nhìn sẽ thấy chê cười. Hát Trì Nhiễm cũng không phải người có EQ cao, nếu đấu trí đấu dũng nàng rất lành nghề, còn làm như thế nào xây dựng quan hệ tốt với nhà chồng. Người ở kiếp trước chưa từng có bạn trai giống như nàng, đúng thật là không có chút kinh nghiệm nào. Nếu bản thân trước mặt người ta đã bị ghét bỏ, nàng cũng không cần thiết tiếp tục xù nịnh lấy lòng. Quan điểm của nàng chính là đi con đường của chính mình, mặc kệ người khác nói như thế nào. Hát Trì Nhiễm kết thúc lời ở đây, còn có những người đó bắt lấy chuyện này không thuận theo, cũng không buông tha nàng, thì nàng cũng có thể nhìn như không thấy. Bảo vệ mà cửu diệp bình an tới Tây Bắc, coi như nàng không hổ thẹn với anh hùng trong lòng. Còn những chuyện khác đi một bước xem một bước, tất cả đều thuận theo tự nhiên. Nhìn thấy Hát Trì Nhiễm thay đổi sắc mặt, nữ quyến nhà họ Mạc không hiểu sao cảm thấy trong lòng nhói đau một chút. Các nàng thích Hát Trì Nhiễm vẻ mặt ôn hòa ngày thường, càng thích Hát Trì Nhiễm suy nghĩ mọi việc vì các nàng. Chính là Hát Trì Nhiễm như thế hình như bị các nàng đánh mất rồi. Hát Trì Nhiễm xoay người ra khỏi phòng, tuy rằng bị mọi người ghét bỏ, nhưng dù sao cuộc sống tương lai cũng phải vẫn tiếp tục. Xảy ra chuyện Chu lão bác, phỏng chừng hôm nay không thể tiếp tục lên đường. Hát Trì Nhiễm dự tính thừa dịp này hướng dẫn mọi người làm ra những cái liều trại. Trên đường lưu đài, không có khả năng ngày nào cũng gặp được nhà trọ để ở, vạn nhất có ngày gặp được cảnh màn trời chiếu đất, những liều trại này sẽ có tác dụng rất lớn. Mạc Hàm Nguyệt cảm thấy cửu tẩu xoay người rời đi, trong lòng căng thẳng, vội vàng đuổi theo. Cửu tẩu, các tẩu ấy nghĩ thế nào, muội mặc kệ, dù sao muội cũng là tin cửu tẩu là cứu người. Hát Trì Nhiễm không ngờ người duy nhất tin tưởng nàng trong đám nữ quyến nhà họ Mạc lại là tiểu cô nương chỉ 13-14 tuổi. Nàng nỗ lực nặn ra nụ cười, sờ đầu Mạc Hàm Nguyệt. Cửu tẩu cảm ơn Hàm Nguyệt tin tưởng. Nhìn vải dầu Hát Trì Nhiễm mân mê trong tay, Mạc Hàm Nguyệt tò mò hỏi. Cửu tẩu, Những thứ tẩu mua này là vải dầu sao? Đúng vậy, ta dự định dùng vải dầu làm một ít liều trại. Liều trại? Trong mắt Mạc Hàm Nguyệt tràn ngập tò mò, Hách Tri Nhiễm kiên nhẫn giải thích cho Mạc Hàm Nguyệt tác dụng của liều trại. Mạc Hàm Nguyệt càng nghe càng thích. Cửu tẩu, lúc ở nhà rảnh rỗi không chuyện làm, muội thường xuyên thiêu thùa may vá, việc này muội có thể hỗ trợ. Được, chờ tẩu cắt xong sẽ để cho Hàm Nguyệt của chúng ta tự tay thực hiện. Tiểu cô cùng tẩu tử hai người ở trong sân nhà trọ mày mò đám giải dầu, nữ quyến nhà họ Mạc trong phòng đều không biết phải làm thế nào. Nương, tuy chúng ta và cứu đệ muội thời gian tiếp xúc không dài, nhưng muội ấy tuyệt đối không phải người lả lơi. Còn tin tưởng muội ấy làm vậy thật sự là vì cứu người. Lúc này Lục tẩu Đặng Tuyết nói. Bình thường Đặng Tuyết hiếm khi mở lời, nhưng mọi người đều biết nàng ấy là người thông thấu nhất. Đại tẩu đã tỏ vẻ tán đồng với lời Đặng Tuyết. Nương, con cũng nghĩ giống Lục đệ muội. Cửu đệ muội làm người thế nào chúng ta đều nhìn thấy. Nếu như nàng ấy thật là người như vậy, sẽ không có chuyện chăm sóc chúng ta suốt cả đường đi, chỉ sợ đã sớm nghĩ cách chạy trốn. Đúng vậy, nương, con cũng tin tưởng cửu đệ muội không phải người như vậy. Bác tẩu cũng lựa chọn tin tưởng Hách Tri Nhiễm. Mạc lão phu nhân làm sao không hiểu cách làm người của Hách Tri Nhiễm, chẳng qua cả đời bà tuân thủ quy củ nên ít nhiều khó có thể tiếp thu được. Mắt thấy nhóm con dâu đều đứng về phía nàng dâu thứ 9, Mạc lão phu nhân cảm thấy bản thân mình cũng không cần tiếp tục rối rắm. Cửu đệ muội của các con là người tốt, mọi người chúng ta đều thấy rõ. Hôm nay ta nói thẳng, chuyện này chúng ta coi như chưa từng phát sinh, sau này ai dám nhắc lại, gia pháp xử trí. Nương, chúng ta đảm bảo một chữ cũng không nhắc lại. Nhị tẩu là người đầu tiên đứng ra đảm bảo, những người khác sục sôi phụ họa, tỏ vẻ sẽ quên đi chuyện này. Nữ quyến nhà họ Mạc đạt thành nhận định chung, tất cả đều ra khỏi phòng. May mắn có tiểu cô nương Mạc Hàm Nguyệt ở đây, trải qua một phen nàng ấy chấp nối, rất nhanh các nữ quyến nhà họ Mạc và Hách Tri Nhiễm thân thiện như cũ. Hách Tri Nhiễm đối với người trong nhà cũng không mang thù, huống hồ nàng có thể lý giải những quy củ đã ăn sâu bén rễ trong lòng nữ tử cổ đại. Mọi người có thể suy nghĩ thông suốt nhanh như vậy, đối với Hách Tri Nhiễm cũng cảm thấy là một việc vui mừng. Dưới sự dẫn dắt của nàng, nhóm nữ quyến rồi nổi lấy ra kim chỉ, bắt đầu chế tác liều trại. Nữ quyến nhà họ Tạ và nhà họ Phương nhìn thấy cũng rồi nổi tới tham gia, nhưng mà ánh mắt người hai nhà đều có chút không được tự nhiên. Ánh mắt các nàng nhìn Hách Tri Nhiễm cũng không phải khinh thường, mà là nhiều hơn tìm tòi nghiên cứu. Không biết người nhà họ Mạc sao có thể làm được như vậy, xảy ra chuyện lớn như thế mà còn có thể làm như không có chuyện gì. Với Hách Tri Nhiễm, người nhà họ Tạ cùng người nhà họ Phương đều là người ngoài, trong lòng các nàng ấy nghĩ thế nào đối với nàng cũng không ảnh hưởng. Các nữ nhân chỗ này vội tới khí thế ngất trời, mà Cố Diệp giả bệnh trong phòng đi qua đi lại. Sự việc vừa rồi bị Lý Nhu Nhi tuyên dương ra ngoài, hắn cũng nghe được rất rõ ràng. Không biết vì lý do gì, tuy rằng hắn không hề tin những lời đó, nhưng trong lòng lại cảm thấy ê ẩm. Lấy hoàn cảnh của hắn hiện giờ, Hách Tri Nhiễm đi theo hắn, chỉ sợ cả đời đều không có cơ hội mở mày mở mặt. Từ trong nội tâm Mạc Cửu Diệp xuất hiện ý nghĩ không muốn ảnh hưởng cuộc đời Hách Tri Nhiễm, nhưng khi hắn nghĩ tới khả năng Hách Tri Nhiễm sẽ rời khỏi hắn thì cảm giác khiến người ta không thở nổi lại càng mãnh liệt. Giờ phút này hắn chỉ hy vọng Hách Tri Nhiễm có thể tới giải thích tình hình thực tế với hắn một chút. Nếu đúng như lời Lý Nhu Nhi nói, hắn tình nguyện cả đời bị người khác cười nhạo cũng sẽ lựa chọn thành toàn cho nàng.